Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 41 đến 50. Thứ 41 chương lại phẩm Đổng Xảo Xảo. Tại một trận kịch liệt hôn nồng nhiệt về sau, Đổng Xảo Xảo tình dục cũng bị thiêu đốt, đang lúc nàng chuẩn bị trở về ứng hồ bất quy hôn nồng nhiệt thời điểm, bờ môi bỗng nhiên chợt lạnh. Đợi nàng mở bởi vì hôn nồng nhiệt mà đóng lại đôi mắt về sau, liền nhìn thấy hồ bất quy chính thâm tình nhìn nàng, làm nàng ngượng ngùng quay đầu không dám đi đối diện ánh mắt của nam nhân. Hồ bất quy hắc hắc vui lên, đưa ra thô ráp đầu lưỡi liếm một chút Xảo Xảo môi mềm. Ân. Đổng Xảo Xảo đột nhiên run run một cái, rên rỉ một chút. Hồ bất quy mặc kệ Lạc Ngưng có hay không trên lầu, cường ngạnh ôm lấy Đổng Xảo Xảo đi đến vừa mới thu thập xong giường phía trên, thân thể ép lấy Xảo Xảo mềm mại thân, sát miệng kẹp chặt vành tai của nàng, thường thường hướng lỗ tai của nàng thổi sóng nhiệt. Khanh khách. Không muốn. Ngứa quá a. À. Hồ bất quy chậm rãi tại Đổng Xảo Xảo sau lưng, bờ mông vuốt ve. Mắt của nàng một mảnh thủy gâu, như là sương mù tràn đầy sương mù, phảng phất là tại mong chờ cái gì, lại giống như tại khát vọng cái gì, là đẹp như vậy, nhìn xem hắn có điểm tâm hoang mang rối loạn. Xảo Xảo, còn nói ngươi không nghĩ ta, ha ha. Hồ bất quy một bàn tay tắt cách quần áo, ấn Đổng Xảo Xảo bộ ngực sữa, cảm nhận đến lòng bàn tay vú thịt hơi hơi phát cứng rắn, nhịn không được trêu đùa. Mà Đổng Xảo Xảo trải qua hồ bất quy khiêu khích hình như đã sớm đói khát nan nại, tuy là cảm thấy xấu hổ trái phải đông đưa đầu, nhưng nàng đã phản bội, trong môi anh đào bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga, ân, ân. Hồ bất quy cười dâm chậm rãi cởi bỏ Đổng Xảo Xảo váy áo, khinh xa thục lộ cởi bỏ Lâm Tam chế tác áo ngực. Này hay là hắn tại Tiếu Thanh Tuyền trên người học đến tay nghề. Vù vù. Hồ bất quy hướng về Đổng Xảo Xảo lộ ra trắng nõn nở nang ngọc nhũ thượng phấn nộn nụ hoa, thổi nhiệt khí, kích thích Đổng Xảo Xảo không được run rẩy, liên tục không ngừng hừ nhẹ. Tại Đổng Xảo Xảo ý loạn tình mê rên rỉ bên trong, hồ bất quy nhất miệng ngậm chặt một viên hồng phấn đầu vú, thô ráp đầu lưỡi thượng tưa lưỡi như ngân châm, càng là trác liếm lấy Đổng Xảo Xảo không được phát ra vong ngã rên rỉ. Đổng Xảo Xảo khi cách hơn nửa năm, lại lần nữa cảm xúc đến hồ bất quy thô ráp đầu lưỡi liếm, phấn nộn đầu vú bị liếm càng trở lên phát cứng rắn, nàng thỉnh thoảng ưỡn ngực bô phối hợp hồ bất quy vuốt ve bú liếm. Suy nghĩ cũng giống như trở lại ngày đó, mình bị hồ bất quy lừa gạt cao thấp hai trưởng miệng nhỏ bị cắm vào hai cây nhiệt kế khi hình ảnh, mật huyệt cũng bởi vậy điên cuồng trào ra ấm áp mật dịch, khinh bạc nội y sớm đã ướt đẫm. Hồ bất quy tay kia thì cũng vào thời khắc này xâm nhập đến Đổng Xảo Xảo thần bí kia vùng châu thổ, cỏ thơm thê thê lông mu sớm bị dâm thủy thấm ướt, cảm nhận ngón tay ở giữa ướt át, đen thui trên mặt mang theo rào rạt nụ cười. Xảo Xảo, thân thể của ngươi thực thành thực a. À. Đổng Xảo Xảo chỉ cảm thấy những lời này phi thường quen thuộc, duỗi tay đè chặt hồ bất quy miệng rộng, ngươi đừng nói nữa nha. Ha ha. Hồ bất quy cười to. Tay nhỏ cỡ này đã sớm ướt đẫm quần lót, Đổng Xảo Xảo lộ ra trọn vẹn thân thể lại lần nữa đập vào mi mắt. Hắn đem đầu tiến đến Xảo Xảo bí mật hoa viên, nhìn chằm chằm cửa kia hộ mở rộng âm hộ, hai miếng mập mãn phấn nộn môi mật giống như là hướng hắn ngoắt, trái phải chớp lắc lư, trung ương màu hồng phấn khe thịt bởi vậy lộ rõ, nhỏ nhắn xinh xắn hòn le đã sớm thay đổi đến đỏ bừng, kia tràn ngập cám dỗ mật huyệt miệng nhỏ. Tựa như hồ bất quy hiện tại giống nhau, lưu, nước miếng. Hồ bất quy một bên cởi chính mình quần áo, há mồm hung hăng hút mút Đổng Xảo Xảo chảy ra mật dịch, một giọt không lọt. Nha! Đổng Xảo Xảo lập tức cả người run run, đôi mắt to sáng rỡ phủ lên một tầng hơi nước, hơi hơi mở ra đôi môi, thổi có thể để cho nam nhân hưng phấn mùi thơm. Tùy theo hồ bất quy mù vài thanh liếm tới liếm lui, biến thành Đổng Xảo Xảo thân thể yêu kiều đung đưa trái phải. Cố ý. Đừng nhúc nhích. Hồ bất quy trách mắng một câu, hai tay bắt lấy Đổng Xảo Xảo eo lúc, thô ráp đầu lưỡi lập tức chui vào nước chảy đích căn nguyên, mật huyệt hoa kính. A. Đổng Xảo Xảo phút chốc toàn thân căng thẳng, nũng nịu rên rỉ cao vút một tiếng, mật huyệt nội bị kích thích giật giật, tử cung chỗ sâu không ngừng phun ra sền sệt dính dính mật thủy, cứ như vậy đạt tới cao trào. Đổng Xảo Xảo than nằm tại trên giường, đôi mắt mê ly, cánh mũi kích động, hai má đỏ tươi, hô hấp dồn dập, hưởng thụ đã lâu cao trào mang đến dư vị khoái cảm. Sau một lúc lâu, Đổng Xảo Xảo hô hấp mới vững vàng xuống, ngẩng đầu nhìn ra sức hầu hạ Hồ Bất Quy, Hồ đại ca, ngươi nhanh chóng vào đi, chúng ta sớm một chút kết thúc, miễn cho bị Ngưng Nhi tỷ tỷ nhìn thấy. Tại gian phòng phía đông một góc, có bóng người tại trong hắc ám tự lẩm bẩm, ta đã nhìn thấy. Tốt. Hồ Bất Quy gật gật đầu, bò lên giường, hai tay nắm Đổng Xảo Xảo tinh tế chân đẹp khoác lên hai vai, rồi sau đó dùng tay đỡ lấy đại côn thịt, dùng đại quy đầu đẩy ra Xảo Xảo môi mật phía trên hạ hoạt động, thỉnh thoảng dùng đại quy đầu nhẹ chút một chút mẫn cảm hòn le, tại phía trên nhẹ nhàng ma sát. Ngươi đừng động a, nhanh chóng tiến đến. Đổng Xảo Xảo cấp bách vạn phần, vừa nghĩ đến Ngưng Nhi tỷ tỷ ngay tại trên lầu, nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Gấp cái gì nha? Hồ Bất Quy cười dâm, tiếp tục dùng đại quy đầu đi ma sát nàng mẫn cảm hòn le. Đổng Xảo Xảo có thể không muốn bị bạn tốt Lạc Ngưng phát hiện, tự mình xuống phía dưới thò ra tay nhỏ, hai tay bái ở âm hộ hai miếng môi mật, phân biệt hướng hai bên rớt ra, mềm mại đỏ tươi mật huyệt miệng mở rộng tại Hồ Bất Quy trước mắt. Ba ba. Hồ Bất Quy như cũ là không tiến vào, ngón tay nắm đại côn thịt phần thân, cao thấp vung vẩy côn thịt vỗ tại Đổng Xảo Xảo khe thịt phía trên. Mỗi đánh một lần, Đổng Xảo Xảo liền không tự chủ được run rẩy một chút, mật huyệt âm hộ chớp mắt tràn đầy trong suốt dâm dịch, làm cho nàng mông cong đều là ướt át một mảnh. Đổng Xảo Xảo bán mở mắt ra, âm thanh ngọt ngáy nhẹ mà nói, ai? Ngươi rốt cuộc có vào hay không đến a? Nhanh chút nha! Ha ha! Hồ Bất Quy cười mà không nói gì, đỡ lấy đã trở nên màu tím đậm đại quy đầu để sát vào Đổng Xảo Xảo mật huyệt miệng, vòng eo dùng sức thúc một cái, to dài đen thui đại côn thịt lập tức xâm nhập nàng nhỏ hẹp bí đạo. A! Tùy theo đại côn thịt chậm rãi thẳng tiến, thẳng đội lên mềm mại tử cung hoa tâm, Đổng Xảo Xảo lúc này mới thoải mái kêu một tiếng. Hồ Bất Quy gắt gao nâng lấy Đổng Xảo Xảo đầy đặn ngạo nghễ vển lên mông ngọc, cẩn thận thưởng thức Xảo Xảo tiểu huyệt đối với đại côn thịt bao bọc cùng hút kẹp, sau một lúc lâu mới đỡ lấy nàng mềm mại eo, chậm rãi đem đại côn thịt rời khỏi, thẳng đến đại quy đầu lui đến miệng mật huyệt. 3. Đại côn thịt lập tức mảnh đâm đến để, đại quy đầu đánh thẳng miệng tử cung, không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại. Mỗi lần rời khỏi thời điểm, thô to côn thịt đem Đổng Xảo Xảo hồng phấn thịt mềm cùng sền sệt dính dính ấm áp dâm thủy mang ra khỏi, trong suốt dâm thủy đã ở giao hợp ở giữa biến thành từng cỏ bọt biển. Hồ Bất Quy động tác rất chậm, khiến cho Đổng Xảo Xảo dục hỏa đốt người, lo lắng khó nhịn, nhịn không được làm nũng cầu xin tha thứ, Hồ đại ca. Cầu ngươi đừng đùa ta muốn. Gì? Thật không biết liêm sỉ. Xó xỉnh bóng người lại là nói thầm, nhưng cặp mắt kia lại một mực nhìn chằm chằm không ngừng ra vào tiểu huyệt thô đen côn thịt, ánh mắt hình như thực khát vọng. Ngươi muốn cái gì? Hồ Bất Quy đem đại côn thịt ngay ngắn rút ra, lỗ tiểu chống đỡ tại hòn le phía trên, cười dâm đãng nói. Nhân gia muốn ngươi. Thật tốt thương ta. Lúc này, Đổng Xảo Xảo đã hoàn toàn buông xuống dĩ vãng rụt rè. Cả đầu nghĩ đều là đêm đó như phiêu tại đám mây khoái cảm, sở dĩ chủ động mở miệng cầu hoan. Hừ, thật không biết xấu hổ. Xó xỉnh bóng người trên miệng tức giận mắng, chính mình tay nhỏ đúng là tại vuốt ve vân ve cặp vú của mình. Ha ha ha. Đi, ta lão Hồ tới yêu ngươi. Hồ Bất Quy không nhẫn tâm lại đậu nàng, đỡ lấy đại côn thịt rất nhanh hung mãnh cắm vào Đổng Xảo Xảo lầy lội tiểu huyệt. Bắt đầu rất nhanh quất cắm mật huyệt của nàng hoa kính, đại quy đầu mẫn cảm lỗ tiểu cũng lần lượt bị mềm mại tử cung hoa tâm bút hút lấy. Ân a, thật thích a. A a a. Nha. A. Sắp tới a. Ặc. Nha. Đổng Xảo Xảo khoái hoạt sắp đã bất tỉnh, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải về phía nàng tập kích đến, trong miệng phát ra khoái trá rên rỉ. tiểu huyệt nội chợt co lại, hút mút đại cung thịt nửa bước khó đi, tiếp lấy tử cung chỗ sâu phun ra một cổ ấm áp xuân thủy, tưới vẫy tại mẫn cảm đại quy đầu phía trên. Bỗng đến đại cung thịt liên tiếp tại hoa kính ngươi run rẩy. Nha! A! À. Đừng nhảy a! À. Ngạch! A! À. Đừng ngừng! Đừng nhảy! A! À. Đổng xảo xảo vô lực tê liệt ngã tại trên giường, mãnh liệt cao trào cùng với làm nàng nói năng lộn xộn, đại cung thịt đã ở ngã khi mang lấy một cổ dâm thủy theo bên trong mật huyệt trượt ra. Hồ Bất Quy đem Đổng xảo xảo hai đầu gối đẩy tới dưới nhũ nhục phương, âm hộ hai miếng môi mật phân càng thêm lớn mở đi ra, hắn cũng nhân cơ hội đỡ lấy cung thịt tiến vào mật huyệt bên trong, đại quy đầu nhắm ngay xảo xảo cao trào triều phun hơi hơi mở ra miệng tử cung, phốc một tiếng, đại quy đầu tiến vào thánh khiết tử cung. A! À, đau quá! A! À, Hồ Bất Quy nghe được Đổng xảo xảo kêu thảm thiết, dừng lại. Làm đại quy đầu tạp tại cổ tử cung phía trên, tùy ý Đổng xảo xảo thánh khiết tử cung dâm thủy cọ rửa đại quy đầu cùng với sắp tinh quang thất thủ lỗ tiểu. Hắn cũng nhân cơ hội cắn đầu lưỡi của mình, không cho tinh dịch phun trào. Một lát sau, Đổng xảo xảo khôi phục, chính mình mà bắt đầu lay động eo nhỏ, ý bảo Hồ Bất Quy có thể bắt đầu quất cắm. Hồ Bất Quy lặng lẽ cười, dắt Đổng xảo xảo làm nàng ôm lấy hai chân của mình. Không eo ước chừng hai cái đầy đặn bộ ngực coi như pháo cái, bắt đầu từng chút một tại nàng tử cung lay động đại cung thịt. Đương đại quy đầu chạm đến mẫn cảm tử cung bức tường về sau, Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy đại cung thịt bị kích thích phản ứng dây chuyền mật huyệt thịt mềm hút mút tê dại không thôi, tử cung chỗ sâu trào ra dâm thủy thật vừa đúng lúc chính hướng về lỗ tiểu phun trào, làm Hồ Bất Quy cảm giác được cung thịt ống dẫn tinh bắt đầu nhúc nhích. Vì thế, Hồ Bất Quy liền đem Đổng xảo xảo nghiêng người đánh ngã, làm hai chân của nàng dán tại cùng một chỗ, rồi sau đó chính mình quỳ gối tại nàng mông ngọc về sau, rút ra cung thịt tới cổ tử cung chỗ, theo nghiêng phía sau một lần nữa cắm vào tử cung. Nha! Tốt kích thích! Thật thích a! À. Bởi vì tư thế thay đổi, Đổng xảo xảo cũng thu được khác khoái cảm, vô dụng bao lâu rung rung vài cái lại cao trào. Đổng xảo xảo tuyết trắng làn da đã che kín làm người khác thoải mái đỏ ửng, cả người dính đầy trong suốt mồ hôi, hai người chỗ giao hợp cũng bị sền sệt dính dâm thủy hồ thành một mảnh. Trong không khí tỏa ra nồng đậm dâm loạn mùi vị, làm xó xỉnh trộn nhìn bóng người, mặt lộ vẻ khiếp sợ chi sắc. Thực sự có như vậy thích sao? Thứ 42 chương trọng chấn hùng phong đào công tử. Lương đình bóng đêm, ân. Như vậy ồn ào. Lâm phủ sân, quán đồ ăn, còn sót lại ít ỏi ba người, dáng người cao đột nhiên cao tù cùng hai vị thủ hạ uống thả cửa nói chuyện. Lúc này, tại Lâm phủ phía bắc 100, cũng là kêu khóc một mảnh. A. À, van cầu ngươi. Cầu. A à đau. Ta sai rồi. Ta bỏ đi. Mau mau cứu ta. T. Ta muốn chết. A. À, một gian phòng nhỏ, một cái nam nhân, hai mắt tối sầm, kêu thảm thiết im bặt. Hôn mê nam nhân nằm tại trên giường, tại một bên có một vị nam tử gầy gò đẩy ra nam nhân trên người quần áo, nắm một cây mềm nhũn mang cứng rắn nhuyễn miên thể, trái phải kích thích, ánh mắt như là đang quan sát cái gì. Vương Diệp, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Bị kêu là Vương Diệp nam nhân sử một cây tơ vàng liêm chế tác quải trượng. Nhìn thấy nam nhân bất tranh khí ngất đi về sau, sắc mặt âm trầm, ngữ khí nhàn nhạt, tiếp tục. Nói xong, Vương Diệp nhất ném quải trượng, sao trung nam nhân phần bụng, chỉ nghe ta một tiếng, hôn mê nam nhân mờ mịt bừng tỉnh. Đào công tử, liền với điểm đau đớn đều nhịn không được, ngươi nào đến dũng khí đi toàn bộ suy sụp lâm tam, ôm mỹ nhân về. Đúng rồi. Này hôn mê nam nhân đúng là bị Lâm Tam chỉ thị cao tù phế bỏ này sinh mạng Đào công tử, Đào Đông Thành. Đào Đông Thành đang nghe câu kia mỹ nhân về thời điểm, trong đầu không khỏi hiện lên một cái bóng hình xinh đẹp, giống như cho hắn lực lượng vô cùng tựa như, cắn răng một cái, Hoàng Tiên Sinh, tiếp tục. Bị gọi Hoàng Tiên Sinh nam tử là một vị dương người, người mặc màu trắng ngoại quái, màu lam đôi mắt trung lộ ra thần sắc tự tin. Hoàng Tiên Sinh ngẩng đầu liếc trộm liếc nhìn một cái sắc mặt không đối với Vương Diệp, Người sau triều hắn gật đầu, lúc này mới tiếp tục trong tay động tác, đẩy ra Đào công tử nhuyễn vật, cầm lấy một cây ống tiêm. Kim tiêm đâm vào tại gốc rễ vị trí, nhanh tận lực bồi tiếp Đào Đông Thành sắp cắn đứt răng nanh tiếng kêu thảm. Nếu như lúc này Cao Tù tại đây lời nói, nhất định kinh tròng mắt đều phải trừng ra hốc mắt, chỉ thấy Đào công tử sinh mạng tại Hoàng Đại Nhân tiêm vào tiếng chất lỏng gì về sau, bắt đầu chậm chậm ngẩng lên khởi đầu rồng. Tùy theo ống tiêm bên trong màu hồng chất lỏng chậm rãi biến mất, Đào Đông Thành chỉ cảm thấy hạ thân mất đi sở hữu tri giác, nhưng chỉ có kia biến mất rất lâu cương lên nở cảm giác, làm hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Thành công! Thành công! Lâm Tam! Ta muốn ngươi chết! Ngao gọi là gì? Vương Diệp lại là một quải trượng đi xuống, thiếu chút nữa đem Đào Đông Thành khôi phục sinh mạng đánh gãy. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thật có năng lực trợ giúp ta sao? Một cái tiểu tiểu đau đớn đều không nhịn được, muốn ngươi có gì dùng? Đúng đấy, ta Hoàng Tra được làm nhiều như vậy giải phẫu, chỉ ngươi là tối túng. Bất quá ngươi tiền vốn vẫn còn lớn. Hoàng Tra được bài bài trong tay nhuyễn thể, giống như là cùng vừa lòng chính mình thành quả, liền bị quải trượng mảnh kích về sau, vẫn là bảo trì cứng rắn trạng thái. Vương Diệp sử quải trượng đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn Đào công tử, khóe miệng kia âm u cười lạnh làm hắn cả người một kích linh, vội vàng đứng dậy cười xòa nói, thỉnh Vương Diệp yên tâm, ngài cho ta tân sinh cơ hội, phần sau thân. Được rồi. Vương Diệp nhìn quen người bên cạnh bằng mặt không bằng lòng, trực tiếp đánh gãy Đào công tử, nắm Đào công tử cổ áo, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Mạng của ngươi là ta cấp, kế tiếp. Có thể hay không sinh hoạt, liền nhìn chính ngươi. Nói xong, Vương Diệp cười nhạo quay người lại. Đúng rồi, ngươi bây giờ có thể đi tìm cái nữ nhân đùa giỡn một chút uy phong. Vương Diệp thoại phong nhất chuyển, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Đào Đông Thành, đừng đùa bệnh hay quên rồi, Lâm Tam kiều thê nhóm. Còn chờ ngươi đi chơi đâu? Kiệt kiệt. Vương Diệp âm hiểm cười ly khai. Đào Đông Thành tìm về nam nhân Hùng Phong, ra ngoài Vương Diệp đoán trước không đi tìm nữ nhân thử xem thương, mà là cười dâm không ngừng líu ríu một cái tên của nữ nhân, Tiêu Ngọc Nhược. Vương Diệp, ngươi cảm thấy Đào công tử thật có hiệu quả sao? Ra Đào Đông Thành phòng nhỏ, Đào công tử tại tiếp nhận tay hắn thuật cái kia túng dạng, nhìn một điểm không giống thành đại khí người, vì thế Hoàng Tra được liền khẩn cấp không chờ được giao trái tim bên trong nói hỏi. Ha ha! Vương Diệp bước chân dừng lại, dưới chân bỗng nhiên phát ra sắt thép ma sát khanh khách âm thanh, cười lạnh nói, Đào Đông Thành mặc dù là cái tiểu nhân, nhưng là ngươi đừng quên rồi, nhưng hắn là trừ ta ra, hận nhất Lâm Tam người. Ngươi không muốn xem thường một cái thù hận nhập tâm người nha, loại người này đáng sợ nhất. Vương Diệp vừa quay đầu lại, chỉ lấy đèn đuốc sáng trưng phòng nhỏ, tự tin cười, không tin ngươi nhìn, hắn Đào Đông Thành lúc này khẳng định không có đi tìm nữ nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy Tiêu gia sản nghiệp bị hao tổn tin tức. Hoàng Tra được nghe thấy danh vọng đi, quả nhiên như hắn đang liêu, Đào Đông Thành ánh nến còn chiếu rọi tại cửa sổ phía trên, Vương Diệp nói giống như làm hắn hiểu được cái gì, cười nói, ta đây cần phải trước tiên chúc mừng Vương Diệp ngài. Ai? Đừng cấp bách chúc mừng, thù hận nhập tâm người tuy rằng sẽ làm ra một chút vượt quá đoán trước sự tình. Nhưng chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ. Thù hận làm cho người khác che đôi mắt. Hoàng Tra được hình như không phải là thực lý giải những lời này hàm nghĩa. Theo bản năng dùng thuần khiết hoàng thất tiếng Anh truy vấn nói, Kim. Nga, Vương Diệp, xin hỏi ý tứ của những lời này là. Ngươi cảm thấy mất đi ánh mắt người, đi đường còn có thể thông thuận sao? Vương Diệp tự giễu cười, không eo tuốt khởi ống quần. Chỉ thấy bắp đùi của hắn thượng cố định kim loại chế tạo tay chân giả, thiết phiến tại ánh trăng phóng ra phía dưới, lộ ra lãnh ý. Tựa như ri chắc ngươi giúp ta chế tạo tay chân giả giống nhau, mất đi hai chân sau đi đường không thuận, chỉ có thể lợi dụng người khác chân đến tiếp tục đi hết nửa đời sau. Vương Diệp nói, suy nghĩ giống như hồi tưởng lại nhớ năm đó một màn kia. Đó là một vị bạch y phiêu phiêu tiên tử. Lãnh khốc vô tình dùng hắc hỏa dược, tạc chặt đứt dãy núi, tạc chặt đứt hai chân của hắn. Đi thôi, thứ một con cờ đã rơi xuống, bàn cờ này cục bắt đầu. Trong phòng. Ân, cái này không phải là Đổng Xảo Xảo gian phòng. Vương Diệp hai người sau khi rời đi, Đào Đông Thành đổi lại một thân quần áo, tại một cái ám cách ngăn tủ trung lấy ra một đoàn nhuyễn vật, đeo ở trên mặt. Chỉ thấy, một vị tướng mạo tuấn xuất, nhưng không thuộc về ở Đào công tử khuôn mặt, xuất hiện tại gian phòng bên trong. Thứ 43 chương song phi ngưng xảo hoa tỷ muội thượng. Cùng lúc đó, tại Đổng Xảo Xảo sương phòng bên trong, có thể nói là đầy vườn sắc xuân. Nhu Thuận Xảo Xảo phu nhân gương mặt xinh đẹp hiện ra sảng khoái đỏ ửng, môi hồng khẽ nhếch, mắt hạnh mê ly hưởng thụ liên tục cao trào dư vị. Điều này làm cho tại một bên trộm nhìn Lạc Ngưng phương tâm đại loạn, môi hồng liếu ríu không thôi. Xảo Xảo ngươi thật sa đọa á. Vì sao thần phục tại hồ bất quy tay bên trong? Hắn nơi nào có chúng ta tướng công Lâm Tam nửa điểm tốt? Hồ Bất Quy lúc này còn nghĩ chính mình cự long phao tại ôm nhu hương bên trong, kia hút mút cảm giác, thích như tại đám mây. Xảo Xảo, ngươi nói Lạc tài nữ có khả năng hay không đang trộm xem chúng ta à? Hồ Bất Quy bỗng nhiên lên tiếng, sợ tới mức tại một bên trộm nhìn Lạc Ngưng thiếu chút nữa không hét to đi ra, cũng may đúng lúc bưng kín miệng, vội vàng gấp gáp phía dưới chuẩn bị thoát đi tới lầu 2, lại bởi vì tâm hoảng ý loạn, không cẩn thận đạp hụt bậc thang. A, một tiếng ngã tại thang lầu phía trên. Ai? Ai tại nơi nào? Hồ Bất Quy nao nao, giống như nghĩ tới điều gì, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, nằm rạp người hôn một cái Đổng Xảo Xảo môi mềm, cười đùa nói, Xảo Xảo, nhìn đến Lạc Ngưng đã phát hiện nha. Nếu không đem nàng kéo qua cùng một chỗ. Lăng, đều tại ngươi, sớm gọi ngươi kết thúc ngươi không nghe, hiện tại tốt lắm. Đổng Xảo Xảo đang nghe âm thanh sau thứ nhất thời kéo chăn đắp lên đồng thể, lúc này đầu nhỏ thấu ra ổ chăn, thẹn thùng u oán nói, hừ, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ha ha, không trâu bắt chó đi cày. Hồ Bất Quy cười dâm, trần truồng thân thể đi xuống giường, đều không cần cố ý quan sát, liền thấy Lạc Ngưng lúc này chính ngã ngồi ở trên bậc thang, tay mềm xoa lấy dưới váy bắp chân, giống như là bởi vì va chạm xác thực thực tương đối đau đớn. Không phát hiện sói đói đã đi đến nàng bên cạnh. Nhưng là Lạc Ngưng ngửi được một luồng dâm mỹ tanh hôi mùi vị, theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cây lắc lư không ngừng dính lấy sền sệt dính dính dâm dịch đại côn thịt xuất hiện tại trước mặt, tại nàng ngây người một lát sau, hoảng loạn liền muốn đứng lên. Hồ Bất Quy một phen đè xuống Lạc tài nữ hai vai, dễu dễu nói, Lạc tài nữ, ngươi chạy cái gì? Có phải hay không nhìn gắn gượng qua nghiện? Không. A. À. Lạc tài nữ vừa mới chuẩn bị phản bác, miệng thơm đã bị một cây ướt sũng đại côn thịt ngăn chặn. Ma xui quỷ khiến, Lạc dâm phụ thế nhưng dùng linh hoạt đầu lưỡi liếm chống đỡ một chút trong khoang miệng đại quy đầu lỗ tiểu, tiếp lấy vừa mới chuẩn bị một ngụm cắn đứt căn kia côn thịt, lỗ tiểu trung liền phun ra lượng lớn tinh dịch đem đầu lưỡi của mình giải khai, trơ mắt nhìn nam nhân âm nang cấp tốc co lại. Từng cổ tinh dịch đột nhiên lấp đầy toàn bộ khoang miệng. Khụ khụ khụ. Lạc tài nữ bận rộn phun ra đại quy đầu, ai ngờ kia phun ra còn không có kết thúc, sổ lũ trắng đục phun ra đến vừa mới thanh tẩy qua hai má phía trên, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp chớp mắt bị trắng đục tinh dịch bao trùm ở. Nếu như Lâm Tam ở đây lời nói, nhất định sẽ nói, Ngưng Nhi, ngươi lại đang phu mặt màng. Đáng tiếc, Lâm Tam nhìn không thấy. Hắn cũng không biết chính mình ái thê Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp, đang bị chính mình tâm phúc Hồ Bất Quy dùng đại côn thịt cọ sát, đại quy đầu xẹt qua gương mặt xinh đẹp mỗi một tấc làn da, đem tinh dịch xuống phía dưới, xua đuổi, tất cả đều treo tại Lạc tài nữ môi hồng một bên. Đến, Lạc tài nữ, há mồm liếm liếm. Hồ Bất Quy rất hài lòng kiệt tác của mình, Lạc tài nữ cả khuôn mặt đều bị tinh dịch của mình bao trùm ở, về phần sinh lực tinh tử. Tắt tất cả đều xua đuổi đến môi của nàng một bên. Gì? Hồ đại ca, ngươi thật là xấu. Đổng Xảo Xảo chẳng biết lúc nào đi xuống giường, trên người cận khoác một kiện lụa mỏng, quyến rũ thân hình như ẩn như hiện bại lộ tại trong không khí. Đổng Xảo Xảo ngồi xổm người xuống, một phen văng ra Hồ Bất Quy côn thịt, đem trên người lụa mỏng gỡ xuống, làm hảo hữu Lạc Ngưng chà lau nghiêm mặt thượng tinh dịch. Mà Lạc tài nữ đã sớm tại tinh dịch đập vào mắt tình khoảnh khắc kia, không mở mắt nổi. thẳng đến Đổng Xảo Xảo giúp nàng chà lau hoàng tinh dịch, lúc này mới mở mắt ra ôm lấy Đổng Xảo Xảo khóc rống, ô ô ô, vì sao a? Xảo Xảo, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì a? Ô ô ô ô ô. Lạc Ngưng không biết chính là, nàng há miệng nói chuyện, kia trong miệng tinh dịch đều thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi đến Đổng Xảo Xảo trên người, mà Hồ Bất Quy bắn ra tinh dịch lại nhiều. Lập tức, trong phòng nhiều hai cái treo tinh dịch mỹ nữ. Nhất là Đổng Xảo Xảo, kia trắng đục tinh dịch đều treo tại đầy đặn ngọc nhũ phía trên, tùy theo Lạc Ngưng dãy dụa ma sát, tinh dịch cũng thuận thế thấm ướt Lạc Ngưng trước ngực bao bọc màu trắng áo yếm. Hồ Bất Quy trên cao nhìn xuống tư thế, có thể tinh tường nhìn thấy Lạc tài nữ trước ngực hai điểm nụ hoa. Vừa mới bắn quá công thịt thoáng chốc đứng thẳng, thẳng tắp xử tại Đổng Xảo Xảo lưng ngọc phía trên. Đừng khóc, lại không phải là nếu chưa ăn ta lão Hồ công thịt. Hồ Bất Quy tiến lên nắm Lạc Ngưng cánh tay, lại bị người sau cấp đẩy ra. Chỉ thấy Lạc tài nữ khóc tinh, hoa mang mưa, miệng kia giác còn treo sền sệt dính dính tinh dịch, bộ dáng cực kỳ dâm mỹ. Dừng tay, Hồ Bất Quy, ngươi cái này thô bỉ mãn phu. Ngươi bất quá là đại ca thủ hạ một con chó, ngươi có tư cách gì chạm vào bản phu nhân, ngươi lại không dừng tay, ta liền nói cho phụ thân và đại ca ta. Hồ Bất Quy không tâm tư nghe Lạc tài nữ tiếp tục tất tất, lập tức đem nàng eo mỏi ôm lên, tùy ý nàng mưa rơi nắm đấm đấm đá phần lưng của mình, đi đến mép giường, đem nàng đặt ở trên giường. Hồ Bất Quy, ta chính là chết cũng không cho ngươi thực hiện được. Lạc Ngưng kinh hoảng trên giường bò tới bò lui, không biết chính mình hoàn toàn liền một mực như bầy sói tiểu bạch thỏ. Tránh ra, ngươi cái này gấp gáp nam nhân. Đổng Xảo Xảo tức giận đẩy ra Hồ Bất Quy, bò lên giường ôm chặt lấy Lạc Ngưng, tay mềm liền không an phận vuốt ve Lạc tài nữ làn da, giọng nhẹ nhàng cười nói, Ngưng Nhi tỷ tỷ, buổi tối hôm đó ngươi không phải là thực hưởng thụ nha, hôm nay như thế nào như vậy căng thẳng nha. Đổng Xảo Xảo vừa nói, một bên bắt tay đưa về phía Lạc Ngưng trước ngực, lưu manh kéo ra bị tinh dịch thấm ướt áo yếm, tay mềm nắm làm Hồ Bất Quy lâm vào mê muội vú sữa nhẹ nhàng nhu sờ lên, khanh khách. Ngươi nhìn nhìn, thân thể của ngươi đều động tình. Nói mau, ngươi vừa rồi là không phải là trộm nhìn đến. Ai nha, ai nhìn lén a, ngươi tên là như vậy lớn tiếng. Là một mọi người có thể nghe thấy a. Lạc Ngưng lời này là ám chỉ nàng điểm nhỏ âm thanh, Đổng Xảo Xảo căn bản là không có nghe ra đến, ngược lại là tay nhỏ nhéo khuê mật bầu vú đầy đặn thượng đầu vú, cười xấu xa nói, khanh khách. Ngươi đã đều nhìn thấy, vậy ngươi cũng chạy không được nha. Nói, Đổng Xảo Xảo quyết miệng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái xem diễn Hồ Bất Quy, thật sự là tiện nghi ngươi. Hừ, ta mới không muốn. A, Xảo Xảo, ngươi đừng cắn nha. Xảo Xảo bỗng nhiên há mồm ngậm vào Lạc tài nữ đầu vú, tay mềm một bên vuốt ve một con khác ngọc nhũ, miệng nhỏ như một cái trẻ con giống nhau hút mút khuê mật đầu vú. Lạc Ngưng bị nàng miệng thơm hút một cái, môi đỏ khẽ nhếch, thẳng hút khí lạnh, rên nhẹ từng trận. Ân. Xảo Xảo, ngươi đừng cắn a, Hồ lão cẩu còn ở đây. Sợ cái gì, hai ta hiện tại còn có lựa chọn nào khác sao? Thật sự là, đều tiện nghi hắn. Đổng Xảo Xảo đã hạ quyết tâm muốn kéo khuê mật xuống nước, thừa dịp Lạc tài nữ bị chính mình liếm tê dại lúc, lập tức kéo nàng quần bó, sau đó miệng nhỏ hướng về kia đã róc rách nước chảy mật huyệt hôn lên. A, Xảo Xảo, ngươi làm sao có thể như vậy? Không muốn liếm a. Mẫn cảm mật huyệt bị bạn tốt ôm nhu liếm, lập tức thiêu đốt Lạc Ngưng dục hỏa, muốn cự tuyệt lại như mời chào nâng lấy mông cong. Hừ, trên miệng nói không muốn, vậy ngươi mông tại sao muốn tiếp lên đến à? Đổng Xảo Xảo hàm răng cạo lau khuê mật Ngưng Nhi tỉ tỉ hòn le, đồng thời tâm lý nhớ lại một câu, trêu đùa nữ nhân cảm giác còn thật tốt đâu. Ân a, Xảo Xảo ngươi chán ghét a. Ân, ta cũng đến khi dễ ngươi. Hừ, Lạc Ngưng bị liếm khó chịu, đột nhiên đứng dậy. Không nước. Hai vị quốc sắc thiên hương, dung mạo mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân đang vào tại cùng một chỗ, khi thì Đổng Xảo Xảo chiếm thượng phong, điên cuồng mà nắm khuê mật Ngưng Nhi vú lớn, khi thì Lạc Ngưng phản kích, hướng về xảo xảo âm hộ chính là một phen khiêu khích đào khoét. Điều này làm cho một bên xem cuộc vui Hồ Bất Quy, thẳng nuốt nước miếng. Hồ đại ca, ngươi mau đến. Đổng xảo xảo bỗng nhiên hướng Hồ Bất Quy vẫy tay. Hồ Bất Quy chính coi trọng kính, nhìn đến Đổng xảo xảo ngoắt, hắn nhất thời không phản ánh, khi hắn dụi dụi con mắt thấy rõ hình ảnh về sau, lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy Lạc Ngưng kia mê người âm hộ tại Đổng xảo xảo bạc làm phía dưới, hướng lên hơi hơi nổi lên, hai miếng no đủ môi mật cũng căng phồng, hướng hai bên tận tình mở ra. Nhưng thật ra là Đổng xảo xảo đẩy ra. Khi hiện lên xảo xảo thơm ngọt nước bọt hòn le hiện ra mềm đỏ chi sắc, kia làm Hồ Bất Quy lâm vào mê muội mật huyệt miệng. Lại đang phun nước. Hồ Bất Quy theo bản năng nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy xảo xảo nhẹ nhàng khẽ động Ngưng Nhi tỉ tỉ mềm mại ti cỏ miệng, dùng bàn tay nàng vuốt phẳng, đỉnh ấn kia mềm mại môi mật. Lạc tài nữ kia mềm mại đầy đặn bánh bao huyệt bị Đổng xảo xảo dùng bàn tay xoa lấy thời điểm toàn bộ hang tối càng là cực lực tăng lên, kia phun ra dâm thủy ở tại xảo xảo khuôn mặt, hiện lên bọc nước càng lộ vẻ cám dỗ quyến rũ. Hồ lão cẩu, ngươi mau nhìn. Đổng xảo xảo gặp Hồ Bất Quy đến trước người, một tay tách ra Ngưng Nhi tỉ tỉ mật thịt, một bên dùng đầu lưỡi chống đỡ liếm viên kia trân châu vậy hòn le. Một bên dùng ngón tay nhẹ đâm Ngưng Nhi tỉ tỉ âm đạo hoa kính bên trong. Lúc này Hồ Bất Quy hưng phấn dị thường, nghĩ đến hai vị mỹ nữ sắp tại một cái giường phía trên cùng hắn hoan ái, kích động trái tim đều phải nhảy ra. Xảo xảo, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta là bạn tốt của ngươi a. Ngươi đừng a. Lạc Ngưng nghĩ giãy dụa lại thì đã trễ, Hồ Bất Quy đã leo đến trên giường. Đổng xảo xảo cũng rời đi mật huyệt ngồi vào đầu giường, nắm hào nhũ của nàng bắt đầu vuốt ve vân vê, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Hồ Bất Quy tay đỡ lấy đại côn thịt, chậm rãi tới gần Lạc Ngưng mật huyệt, Đổng xảo xảo thậm chí thân thiết tách ra Lạc tài nữ môi mật, làm Lạc tài nữ đình chỉ phun nước bánh bao miệng huyệt hướng về đại quy đầu, ánh mắt ý bảo Hồ Bất Quy có thể tiến vào. Vì thế, Hồ Bất Quy nhắm ngay Lạc tài nữ mật huyệt. Chớp mắt rốt cuộc. Lạc Ngưng cảm giác được lầy lội ngứa ngứa mật huyệt đột nhiên bị một cái lửa nóng côn thịt phình lên, liền biết chính mình lại lần nữa thất thân. Hèn hạ Hồ Bất Quy, ngươi được đến ta đấy. Đừng nhúc nhích. Xảo xảo. Nguyên lai, Đổng xảo xảo một mực ấn nàng ngọc nhũ, không cho nàng hoạt động nửa phần. Ngưng Nhi tỉ tỉ. Không nên cử động nha. Đều đã cấm đi vào, ngươi động cũng không sửa đổi được sự thật, còn không bằng hảo hảo mà hưởng thụ. Hơn nữa, ngươi cũng cùng cái kia dạng qua, còn rụt rè cái gì nha. Nàng nói rất đúng đúng vậy. Lạc Ngưng a Lạc Ngưng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lạc Ngưng lập tức tâm loạn như ma, ngẩng đầu mắt cỡ đỏ mặt nói, xảo xảo, ta cầu xin người. Chúng ta nhiều như vậy mất mặt a. Mất mặt cái gì a, lúc xế chiều ngươi không phải là chảy nước sao? Hiện tại a, ngươi vẫn là liền yên lặng hưởng thụ a. Đổng xảo xảo nói xong cũng rời đi Lạc Ngưng thân thể ngồi vào bên cạnh nhìn bọn hắn, trong miệng vẫn không quên đùa giỡn một câu, hồ lão cẩu ngươi liền trộm nhạc a. Chúng ta tỉ muội hai người đều bị ngươi cái kia rồi, Đợi lát nữa ngươi dùng điểm tâm. Nhất định phải đem Ngưng Nhi tỷ tỷ muốn làm thư thái, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Yên tâm. Hồ Bất Quy cho Đổng xảo xảo một cây ánh mắt, tầm mắt một lần nữa trở lại Lạc Ngưng trên người, nhìn nàng bộ dạng, phát hiện Lạc tài nữ tại ánh mắt của hắn đối diện khoảnh khắc kia, nhắm mắt, nhìn như là cam chịu đồng ý. Vì thế, hàng này thật hưng phấn dùng tay đem Lạc tài nữ đầy đặn thon dài chân đẹp dùng sức tách ra, đại côn thịt tùy theo dùng sức. Sau đó thô đen thân gậy liền biến mất tại trong không khí. Đáng thương đại quy đầu như cũ là bị Lạc tài nữ hoa tâm quả cầu thịt cấp văng ra, nhưng Hồ Bất Quy biết, chỉ cần mình có thể tiến vào tử cung, liền có thể lấy hưởng thụ đến Lạc dâm phụ kia tử cung cùng âm đạo song trọng đặc thù trải nghiệm. Vì thế, Hồ Bất Quy quyết định muốn cấp Lạc dâm phụ một cái khó quên ban đêm, lập tức, hắn a đại côn thịt chặt chẽ đứng vững nàng mông ngọc, đung đưa trái phải mông. Làm đại côn thịt tại Lạc dâm phụ âm đạo nội quấy nghiền nát. Không mài vài cái, Lạc Ngưng là tốt rồi, giống như cả người đều ngứa giống nhau, mông công phối hợp Hồ Bất Quy cũng đung đưa trái phải, đồng thời trong lòng phế phủ không ngừng, thật to tốt tô, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta chính xác là nhất dâm phụ sao? Tác giả bản xuất, đúng, ngươi là. Lạc Ngưng giống như nghe được lời nói của ta, mắt hạnh hàm xuân nhìn Hồ Bất Quy, làm Hồ lão cẩu vừa nhìn chỉ biết nàng cũng tiến vào tình trạng, vì thế bắt đầu đại lực quất cắm. Hương thơm dâm thủy bị tráng kiện côn thịt mang ra khỏi, Lạc tài nữ giữa đùi cũng là lóng lánh một mảnh, trong miệng cao vút trên rỉ cũng là càng lúc càng lớn. Mà chính mình khuê mật, Đổng Xảo Xảo, lúc này chính gương mặt hài hước nhìn nàng, đồng thời hai tay còn vuốt ve chính mình ngọc nhũ, làm nàng chơi đùa tâm tư nổi lên, đúng là cũng duỗi tay bắt được Xảo Xảo ngọc nhũ, hai người không chia trên dưới bắt đầu vuốt ve vân ve. Tốt ngươi, cũng dám sờ ta. Xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Đổng Xảo Xảo dần dần rơi xuống hạ phong, vì thế dạng chân cưỡi ở Lạc tài nữ trên người, không eo, đỡ lấy chính mình vú lớn hướng về Lạc tài nữ môi anh đào, liền hướng bên trong chen. Kết quả Lạc tài nữ tại Hồ Bất Quy ra sức điệp phía dưới, chính là không muốn đi ngậm Đổng Xảo Xảo phấn nộn đầu vú, tay nhỏ không ngừng nắm Đổng Xảo Xảo mông cong, ngón tay càng là đặt tại Đổng Xảo Xảo cúc huyệt bên trên, bắt đầu khiêu khích nén, kích thích Đổng Xảo Xảo liên tục kêu khổ. Đổng Xảo Xảo vì không rơi xuống hạ phong, mông cong xuống phía dưới dời đi, tiến đến Hồ Bất Quy bụng phía trên, sau đó hôn lên Lạc Ngưng môi hồng. Lạc Ngưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, cắn muốn hướng đến chính mình khoang miệng đưa đầu lưỡi. Hồ Bất Quy là dùng sức đánh vào Đổng Xảo Xảo tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc phía trên, hiện tại Đổng Xảo Xảo đặt ở Lạc tài nữ trên người, làm Lạc tài nữ mật huyệt bị áp bách co rút nhanh, giống như đang dùng mật huyệt cho hắn côn thịt mát xa giống nhau, tại ấm áp âm đạo trung căng thẳng buông lỏng, thoải mái nhanh a. Hơn nữa, Đổng Xảo Xảo không eo động tác, còn có thể làm Hồ Bất Quy thấy Xảo Xảo hoa huyệt bên ngoài, khi phấn nộn miệng tiểu huyệt lúc này cũng lưu mật thủy, vì thế Hồ Bất Quy liền dùng ngón tay cắm vào Đổng Xảo Xảo mật huyệt bên trong, quấy. Đồng thời không quên dùng đại quy đầu tiếp tục nghiền nát Lạc Ngưng tử cung hoa tâm. Mẹ nó, Hồ lão cẩu chính xác là thích bay. Hồ Bất Quy như vậy song trọng trêu đùa mỹ nữ, kích thích đến tác giả, vì thế. Đổng Xảo Xảo tại Hồ Bất Quy cường tránh mạnh mẽ ngón tay quất cắm đào khoét phía dưới, đột nhiên phun ra dâm thủy, nhỏ giọt rơi tại Hồ Bất Quy cùng Lạc Ngưng chỗ giao hợp, ẩm ướt đại côn thịt, làm cự long càng thêm nhuận trượt. A. Nha. Ô ô. Đây là hai nàng âm thanh. Hồ Bất Quy ngón tay rời đi Đổng Xảo Xảo mật huyệt, hai ngón tay đâm vào. Cúc huyệt, bắt đầu xoay tròn đào khoét. Hồ Bất Quy tâm tư tại Đổng Xảo Xảo trên người, làm đại côn thịt điệp động tác dần dần thả chậm, kích thích Lạc Ngưng chính mình chấn động mông ngọc, co lại âm đạo chen ép đại côn thịt, hình như đang cầu khẩn hắn đại lực rút ra đút vào. Đổng Xảo Xảo giờ khắc này ở cúc huyệt bị đào khoét ca a kêu, Hồ Bất Quy cười hắc hắc, đưa ngón tay dán tại chính mình bụng phía trên, đồng thời đong đưa mông, làm đại côn thịt tại Lạc tài nữ mật huyệt trung ra sức kiểm tra thí điểm. Đồng thời ngón tay bởi vì bị cố định trụ, giống như là một cây côn thịt giống nhau. Quất cắm Đổng Xảo Xảo cúc huyệt. Thật mẹ nó không phải là người. Một lát sau, Hồ Bất Quy cảm nhận đến Lạc dâm phụ mật huyệt nội bắt đầu co rút nhúc nhích rồi, vì thế đem đại quy đầu rút ra, tại ướt át no đủ bánh bao âm hộ cọ sát một lát, lại cắm vào đi vào, Lạc dâm phụ là điên cuồng mà kẹp cử động lấy mông ngọc. Kết quả Hồ Bất Quy mỗi lần đều là nhất thương rốt cuộc, sau đó lại toàn quân lui lại, tốc độ phóng càng chậm. Ân a. Hồ Bất Quy đại gia ngươi, con mẹ nó ngươi ngược lại ngoan một điểm a. Lạc Ngưng cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên. Đổng Xảo Xảo là áp tai ôm nhu nói, hì hì, Ngưng Nhi tỷ tỷ, này liền không nhịn được sao? Đáp lại nàng, là Lạc Ngưng cường hôn. Ha ha. Các ngươi tỉ muội thật sự rất tao a. Hồ Bất Quy nói, hạ thân thúc một cái, đại côn thịt lại lần nữa một cây vào động. Hắn không ở đào khoét Đổng Xảo Xảo cúc huyệt, ông lấy Đổng Xảo Xảo mông cong, dụng tâm đi địch Lạc dâm phụ mật huyệt, đại côn thịt cuồng mảnh tiến lui lui, nóng bỏng dâm thủy vẩy ra mà ra. Lạc Ngưng mềm mại thừa nhận Hồ Bất Quy thân thể, Trong phòng vang lên tầng tầng lớp lớp thân thể va chạm tiếng cùng bị che miệng phát ra kiềm chế a a âm thanh, cứng rắn to lớn côn thịt tấn bảnh quất cắm đói khát mật huyệt, ứ động đã lâu triều dân cuối cùng trùng khoa lạc dâm phụ tâm lý phòng tuyến. A. Lạc Ngưng buông ra Đổng Xảo Xảo môi hồng, rít một tiếng, đại lực rung rung lên. Hồ Bất Quy đem côn thịt phần thân tầng tầng lớp lớp đứng vững miệng mật huyệt, mông dùng sức lắc lư đỉnh ép, nóng bỏng âm đạo hoa kính lập tức nhận được không chỗ không đến chen lấn, thịt mềm siết chặt làm côn thịt sinh ra cảm giác đau đớn, tử cung hoa tâm phun ra trận trận nóng rực xuân thủy, tưới vào mẫn cảm đại quy đầu phía trên. Làm Hồ Bất Quy không khỏi cũng liên tục run rẩy. Nha! Lạc Ngưng cao trào qua đi, hình như muốn ngất đi, cả người sụi lơ, yết hầu ở giữa vô ý thức trên rỉ. Hồ Bất Quy làm đại côn thịt tiếp tục lưu lại Lạc Ngưng bên trong thân thể, làm Đổng Xảo Xảo trước tránh ra, sau đó ôm Lạc Dâm Phụ eo nhỏ chậm rãi đem nàng nghiêng phóng ở trên giường, hiện ra tư thế nghiêng người. Lạc Ngưng tinh mâu bán đóng, sắc mặt tái nhợt, thở gấp hơi hơi, trên trán chóp mũi tất cả đều là trong suốt tiểu mồ hôi. Hồ Bất Quy một tay cầm chặt Lạc Ngưng nội hãm vú lớn nhẹ nhàng mân mê, một tay tại Lạc Dâm Phụ sau lưng nhẹ nhàng âu yếm, làm nàng thưởng thức cực độ sung sướng sau ấm áp dư vị. Không nghĩ tới Lạc Ngưng thể chất còn tốt lắm, mới vừa hô hấp lại nhẹ mau dậy, khuôn mặt nhiễm lấy động lòng người phong thái, hình như có thể trải qua một lần gió lốc. Hồ Bất Quy ngừng tay thượng động tác, cười nói, Xảo Xảo, ngươi nhìn. Nói, Hồ Bất Quy rút ra côn thịt. Đổng Xảo Xảo nhìn lại, chỉ thấy chính mình khuê mật Ngưng Nhi tỉ tỉ bánh bao miệng mật huyệt hơi hơi khép mở, chậm rãi phun ra một cổ đậm đặc như cháo màu trắng bọt biển, bộ dáng cực kỳ dâm mỹ. Hừ, thật sự là tiện nghi ngươi. Đổng Xảo Xảo nhìn liếc nhìn một cái liền nhìn không được rồi, trừng mắt nhìn Hồ Bất Quy liếc nhìn một cái. Hồ Bất Quy nhìn về phía Đổng Xảo Xảo, chỉ thấy thân thể của nàng mồ hôi đầm đìa. Cả người trắng nõn làn da bởi vì nhộn nhạo xuân tình mà biến thành kiều diễm màu hồng phấn, mắt hạnh khép hờ, đỏ bừng miệng nhỏ hiện lên mọng nước sáng bóng. Vì thế, cái này ép ôm lấy Đổng Xảo Xảo đầu hai tắc, cúi đầu hôn lên mê người môi hồng, một tay thưởng thức nàng đầy đặn bộ ngực, một tay đưa đến mật huyệt vuốt ve. Đổng Xảo Xảo tại bên cạnh nhìn xem sớm dục hỏa tăng vọt, trên nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy Hồ Bất Quy cổ, hai chân triền thượng hắn eo. Thân thể dán chặt vào hắn liên tục không ngừng đong đưa, trên rỉ nói, Hồ đại ca, ta muốn. Nhanh chút. Ta rất khổ sở a. Ân. Cốt bảo bối, không muốn cấp bách, ta lập tức liền cho ngươi. Hồ Bất Quy một bên vuốt ve, một bên vỗ vỗ nàng mông, đến, bảo bối, đi lạc tài nữ bên người, quỳ ở trên giường. Ta muốn thật tốt khen thưởng ngươi. Đổng Xảo Xảo khó chịu nhanh. Cũng không kịp thẹn thùng, xoay người bò qua đi, thật cao nhếch lên hồng phấn mông ngọc, ghé vào Lạc Ngưng bên cạnh, mang lấy gương mặt ý xấu hổ, khát vọng nhìn nàng. Hì hì, Ngưng Nhi tỷ tỷ, kế tiếp đến ta rồi. Hừ, đều tại ngươi. Lạc Ngưng không đi nhìn Đổng Xảo Xảo xấu hổ từ phía sau tiến vào tư thế, hờn dỗi nói. Lạc tài nữ. Hồ Bất Quy ha ha cười. Kéo lấy Lạc Ngưng tay nhỏ cầm chặt tráng kiện côn thịt, đồng thời tay của mình vuốt ve Đổng Xảo Xảo vú lớn, được kêu là một cái thích a. Lạc Ngưng nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn là ngượng ngùng thấy lấy Hồ Bất Quy côn thịt, làm thô to côn thịt ở trong tay nhẹ nhàng nhảy lên, đầu ngón tay kích thích lỗ tiểu, khiến nó tiết ra ghê tởm chất nhầy. Hồ lão cẩu, ngươi còn muốn nét mực bao lâu? Đổng Xảo Xảo nửa ngày không có được âu yếm. Kia mật huyệt đã sớm hư không kỳ cục rồi, bận rộn quay đầu u oán nhìn Ngưng Nhi tỷ tỷ cùng Hồ Bất Quy. Ngươi cái này hèn hạ dâm tặc, hôm nay ngươi nếu không chiếu cố tốt Xảo Xảo muội muội, ta không tha cho ngươi. Lạc Ngưng chu miệng cười mắng, trong tay dắt côn thịt đi đến Đổng Xảo Xảo mông lúc. Hồ Bất Quy dương dương đắc ý cười, song tay vịn chặt Đổng Xảo Xảo eo nhỏ, đại côn thịt bị Lạc Ngưng đỡ lấy tiến vào Xảo Xảo mật huyệt. Nha. Đổng Xảo Xảo thật dài thở ra, lại nhăn lại lông mày, trên mặt thần tình ký giống như sảng khoái vô cùng, vừa tựa như khó chịu vạn phần. Hồ Bất Quy nhẹ nhàng chuyển động mông, thật lớn côn thịt tránh thoát dính ngấy thịt mềm cuốn quýt si mê, chen ép hoa kính bên trong mỗi một cái xó xỉnh, to lớn quy đầu lại gắt gao đứng vững nàng mềm mại hoa tâm. Đổng Xảo Xảo mở ra miệng nhỏ, yết hầu ở giữa kìm lòng không được âm thanh ngọt ngấy ta kêu đi ra. Hồ Bất Quy còn chưa bắt đầu quất cắm, Đổng Xảo Xảo đã là trạng như mê, vặn vẹo vòng eo không ngừng chuyển nghiêng. Hắn đem Đổng Xảo Xảo hai tay nhanh ép chặt, chậm rãi đem côn thịt rời khỏi, đợi chỉ còn đại quy đầu kẹp ở khe thịt lúc, nặng hơn nặng cắm vào. Đổng Xảo Xảo nhíu lên lông mày, trên mặt khó chịu nhẫn nại biểu cảm, càng là làm cho tâm thần người nhộn nhạo, nàng to lớn bộ ngực sữa tùy theo Hồ Bất Quy lay động trước sau toát ra, dường như đầu nhập cục đá thủy đàm, không được nhộn nhạo lên hoa mắt sóng ngực, xuống thể lại tựa như mở rộng ra ngọn nguồn tiểu khê. Liên tục không ngừng trào ra nóng bỏng mật ngọt. Xảo Xảo muội muội, lúc này đây đến lượt ta ra tấn ngươi. Lạc Ngưng lặng lẽ cười một tiếng, đem thân thể tiến đến như chó mẹ quỳ nắm Xảo Xảo dưới người, hài hước nhìn mắt hạnh đóng chặt Xảo Xảo, sắc thủ trực tiếp nắm nàng vú lớn, làm Xảo Xảo theo bản năng mở mắt ra. Đương nàng nhìn thấy Lạc Ngưng nụ cười về sau, lập tức nhuyễn hạ thân, ghé vào Lạc Ngưng trên người, mật huyệt đại côn thịt cũng bị trật ra. Hồ Bất Quy hiện tại chính địch hăng say, côn thịt tuy rằng bị trật ra, nhưng hắn như trước bảo trì địch động tác, đại quy đầu thật vừa đúng lúc chống đỡ Xảo Xảo cúc huyệt miệng, lập tức liền cắm sâu vào. A. Ngươi sai lầm a. A. Đừng nhúc nhích. Đổng Xảo Xảo bị đau gọi ra tiếng. Làm sao vậy? Lạc Ngưng không hiểu vừa hỏi, theo Đổng Xảo Xảo dưới người bò ra ngoài đến, sau đó liền nhìn thấy kinh ngạc một màn. Thứ 44 chương bị bạo cúc lạc tài nữ. Vào đêm đã lâu, tại kim âm tổng phức tạp núi rừng đường nhỏ, lại có một chiếc xe ngựa tại vội vàng chạy đi. Vương Diệp, ta có một chuyện không phải là rất rõ ràng. Vương Diệp giờ khắc này ở nhắm mắt trầm tư, nghe được Viễn Dương mà đến Ri Chát có nghi hoặc, khẽ mỉm cười nói, cứ nói đừng ngại. Ân. Theo ta được biết, ngài lúc trước chân giống như là bị ngài thân vệ sở trí. Vì sao phải trách tội ở các ngươi Đại Hoa Quốc Ninh Tiên Tử đâu này? Năm đó chuyện cũ, tại khoảnh khắc này bị người khác một lần nữa đề cập, Vương Diệp cũng chính là thành vương, giống như đối với ngày xưa phản bội buông bỏ trong lòng đã lâu, cũng có khả năng là bởi vì Ri Chát cho hắn tân sinh cơ hội, cho nên cũng không có tức giận, mà là chậm rãi đàm. Năm đó hoàng thất chi tranh, Ninh Tiên Tử xem như Ngọc Đức Tiên Phường đại biểu duy trì ta cái kia buồn cười hoàng huynh, cũng chính là ta ca ca. Nếu như không phải là Ninh Tiên Tử, hiện tại hoàng đế chính là ta. Thành Vương nói đến đây, tự giễu cười, Ninh Tiên Tử năm đó không ủng hộ ta, kỳ thật ta cũng không xem ra gì, dù sao ta đã từng cũng đối với nàng vừa gặp đã thương quá. Ha ha, nhưng nàng thiên không nên vạn không nên. Tại Thảo Nguyên phía trên trợ giúp Lâm Tam bắt con ta. Hơn nữa, Thành Vương thoại phong nhất chuyển, đôi mắt trung hiện lên đậm đặc sát ý, chỉ lấy chính mình trang tay chân giả đùi, lời nói sắc bén, nếu như không phải là Ninh Tiên Tử năm đó cắt râu, ta cũng không trở thành rơi vào hiện tại dưới tràn, ha ha. Xem như một cái nam nhân, không thể sinh dục, thật sự là buồn cười a. Ri Chát trầm mặt không nói, hắn hiểu được Thành Vương cảm nhận. Hắn sở dĩ trở thành pháp ưu tú nhất nam khoa bác sĩ, không phải là bởi vì mình cũng là một thiên cưu sao. Nửa ngày, Ri Chát mới nói, Vương gia, ta nghe nói kia Ninh Tiên Tử mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, tính cách cũng là cao ngạo lãnh đạm không thể không đi, này là thật sao? Đúng. Thành Vương gật gật đầu, lại cao ngạo lại như thế nào? Nàng Ninh Tiên Tử tuổi già đành phải là ta Triệu gia nàng dâu. Cao Tù bên kia tiếp xúc thế nào? Thành Vương bỗng nhiên vừa hỏi. Không sai biệt lắm. Có thể bắt đầu nghĩ cách cứu viện Triệu công tử. Lâm Phủ a Lâm Phủ, ngươi vì sao là như vậy dâm mỹ đâu này? Lạc tài nữ dụi dụi con mắt, giống như là khó mà tin được một màn trước mắt, nhưng là căn kia côn thịt xác xác thật thật tại xung kích chính mình tâm lý phòng tuyến. Chỉ thấy khuê mật Xảo Xảo quỳ ghé vào trên giường, tay nhỏ chống đỡ giường, mông cong thật cao nhếch lên, sung túc mông thịt phía trên có vài cái màu hồng dấu bàn tay, mông ở giữa hoa cúc nụ hoa bên trong có một cây thô đen côn thịt tại tiến tiến lui lui, tráng kiện côn thịt tại mỗi một lần rút ra thời điểm, thậm chí còn sẽ mang ra màu hồng phấn thịt mềm. Lạc Ngưng ngốc trệ, nàng theo không biết, thậm chí liền nằm mơ cũng không nghĩ ra. Chỗ đó có thể. Lạc Tài nữ nghĩ không nổi nữa, đột nhiên đẩy đang tại địch khuê mật xảo xảo cúc huyệt hồ bất quy, người sau còn đắm chìm trong xảo xảo chặt khít cúc huyệt cường lực hút mút khoái cảm, lần này, toàn bộ thân thể đều về phía sau đổ, nặng nề mà ngã ở trên giường. Hồ bất quy. Ngươi vẫn là người sao? Chỗ kia có thể cái kia sao? Lạc Tài nữ nổi điên tựa như đấm đá hồ bất quy lồng ngực. Đổng xảo xảo tuy rằng đã tại thân thể phía trên tiếp nhận rồi hồ bất quy, nhưng là cúc huyệt đột nhiên bất ngờ xé rách mạnh liệt đau đớn, tại hồ bất quy rút ra khoảnh khắc kia đạt tới cực điểm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngươi vội cái gì? Hồ bất quy bắt lại Lạc Tài nữ hai đấm, đen thui thân thể về phía trước ép, đặt ở Lạc Tài nữ mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, há mồm hướng về ướt át môi hồng chính là một trận cuồng hôn. A. À. Xảo xảo đều đã hôn mê. Ngươi muốn chết à ngươi? Không có việc gì, lại không phải là lần thứ nhất bất tỉnh, quá lập tức được rồi. Hồ bất quy rời đi non mềm môi hồng, sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm kiều diễm ướt át Lạc Ngưng, xảo xảo thân thể yếu đuối, không nhịn được của ta ép buộc, chi bằng ngươi đến vì nàng chia sẻ. Cút! Lạc Ngưng nhìn thẳng hồ bất quy xích ánh mắt trần truồng, nhưng chính mình thon dài chân đẹp phản bội nàng ý nghĩ trong lòng kẹp ở hồ bất quy eo lúc, chỉ vì chính mình mật động lúc này bị một cây lửa nóng côn thịt chống đỡ, củi năng sảng khoái không thôi, hoàn toàn thiêu đốt vừa mới dập tắt quá dục hỏa. Hồ bất quy nhận thấy nàng tiểu động tác, thô ráp miệng rộng in tại nàng môi hồng phía trên, cười dâm đãng nói, Lạc Tài nữ, thân thể của ngươi thực thành thực a. Nói, hồ bất quy chậm rãi lay động vòng eo, làm đại côn thịt thông thả ung dung chậm rãi tại Lạc Tài nữ ướt sủng mật huyệt miệng chậm rãi mân mê, ngẫu nhiên đem đại quy đầu thăm dò vào âm đạo hoa kính bên trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập. A. À. Ngươi a. À. Động a a. À. Lạc Tài nữ bị phân phối toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình cảnh. Hồ bất quy nhìn thấy Lạc Tài nữ này muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, nội tâm mừng như điên, chậm rãi đem đại côn thịt ngay ngắn rút ra, phủ cũng không dùng đỡ, dùng mông dùng sức làm đại quy đầu dính lấy Lạc Tài nữ miệng mật huyệt phía trên dâm dịch đi ướt át nàng cúc huyệt, mang hoàn toàn ướt át về sau. Lúc này mới đỡ lấy đại côn thịt từng chút một hướng Lạc Tài nữ xử nữ cúc huyệt tấn công. Tùy theo trứng ngỗng đại quy đầu thâm nhập vào Lạc Tài nữ chặt khít xử nữ cúc huyệt bên trong, cũng để cho thẩm luân tại trong dâm dục Lạc Tài nữ. Thần trí đột nhiên nhất thanh. Vô nghĩa, kia kịch liệt xé rách đau đớn có thể không tỉnh táo sao? Hồ bất quy. Ngươi đang làm gì? Đau đớn. Đau đớn. Mau rút ra a. Cúc huyệt nội truyền đến từng đợt nóng rực kích đau đớn, làm Lạc Tài nữ liền vội vàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn thoát khỏi bạo cúc chi đau đớn. Cứ việc Lạc Tài nữ hiện tại khóc, tinh, hoa mang mưa, nhan bắn tinh dịch còn không có làm người ta yêu thương, nhưng hồ bất quy vẫn đang bất vi sở động chậm rãi đi tới, đại côn thịt liên tục đối với Lạc Tài nữ xử nữ cúc huyệt chậm rãi làm áp lực, từng chút một thông thả xâm nhập. Từ dưới thân liên tục không ngừng truyền đến từng trận khó có thể chịu đựng mạnh liệt đau đớn, đau đến Lạc Ngưng toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cố tình toàn thân sụi lơ vô lực, căn bản không thể kháng cự hồ bất quy xâm nhập. Lạc Ngưng chỉ có thể liên tục không ngừng đấm đá hồ bất quy thân hình, trong miệng tuyệt vọng kêu khóc, ô, đau đớn, rất đau, không muốn a, à. Đau đớn. Lúc này Lạc Ngưng sớm khóc khàn cả giọng, mặn chát nước mắt nước trôi cà trên hai má khô cạn tinh dịch, ân. Bây giờ là khóc lê hoa đái vũ. Đồng thời nàng cả người cũng vô lực tê liệt ở trên giường, mặc cho hồ bất quy tùy ý lăng nhục. Nhìn đến Lạc Tài nữ bộ dạng này làm người ta thương tiếc bộ dáng, càng làm hồ bất quy trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Lạc Tài nữ khóe mắt nước mắt thủy. Cái này so cũng không sợ đem tinh dịch cũng thêm. Tuy nói tại vừa mới trận kia phá qua mạnh liệt đau đớn hạ tìm về lý trí, nhưng là tùy theo dâm phụ thuộc tính khởi động, kia mạnh liệt đau đớn cảm dần dần bị nhức mỏi ngứa ngứa khoái cảm thay thế được, chỉ thấy Lạc Ngưng mặt phấn thượng lại lần nữa nổi lên một tầng đỏ ửng. hơi thở cũng dần dần nồng trọc, ít hầu từng trận gãi ngứa. Một cổ nghĩ rên rỉ dục vọng xông lên đầu. Chẳng lẽ ta chính xác là nhất dâm phụ sao? Linh hồn chỗ sâu tra hỏi, làm lạc tài nữ bị lạc tâm trí, tâm hoảng ý loạn. Thân thể yêu kiều bản năng tùy theo đại côn thịt một chút chen ép xử nữ cúc huyệt bắt đầu đong đưa, lúc này đây không phải là dãy dụa thoát khỏi, mà là bức thiết hy vọng đại côn thịt có thể nhanh chút tiến vào cúc huyệt bên trong, cho nàng một lần không gì sánh kịp trải nghiệm. Nhìn thấy lạc ngưng như vậy tiểu động tác, hồ bất quy hưng phấn cười dâm bắt đầu lay động dưới hông côn thịt, chỉ nghe phốc một tiếng, lạc tài nữ phấn nộn xử nữ cúc huyệt đã đem đại côn thịt toàn bộ nuốt vào. A. Cúc huyệt chỗ sâu truyền đến no đủ căng đau cảm giác, làm lạc tài nữ phát ra một tiếng cao vút thét chói tai tiếng. Đồng dạng là lần thứ nhất bị bạo cúc đổng xảo xảo, mông lung xuôi tai gặp thét chói tai âm thanh, cũng liên tục chiến đấu ở các chiến trường tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy trước mắt hình ảnh thời điểm, miệng anh đào há thật to. Chỉ thấy một cái làn da đen thô hán tử đặt ở một vị da trắng nõn nà tuyệt mỹ nữ nhân trên người. Tạo thành một loại thị giác thượng thật lớn tương phản, thuận theo hai người chỗ giao hợp nhìn lại, chỉ thấy một cây thô đen côn thịt tại. Cúc huyệt Trung Quốc cắm liên tục không ngừng. Dâm mỹ như vậy một màn làm đổng xảo xảo lần thứ nhất cảm giác được xấu hổ, nàng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá phóng đãng, kéo chính mình khuê mật ngưng nhi tỷ tỷ xuống nước, thậm chí còn là hai nàng thị một chồng. Mãnh liệt đến từ đạo đức phê phán không để cho nàng nhẫn đi nhìn hai người giao hợp hoang ái hình ảnh, môi hồng khẽ nhếch phun như hương sóng nhiệt, theo ánh mắt kia mê ly cất chứa thu thủy con ngươi đến nhìn, đổng xảo xảo hình như cũng không có bởi vì xuất quỷ mà cảm thấy xấu hổ, chỉ là không muốn đi nhìn thôi. Nga lạc tài nữ, ngươi cúc huyệt cầm lên đến thật sự sảng khoái, thật chặt a. Thô đen đại côn thịt đã chạm đến lạc tài nữ xử nữ cúc huyệt chỗ sâu nhất. Làm hồ bất quy rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kích tình cùng dục vọng, hắn đem lạc dâm phụ sung túc treo chọc người thân thể yêu kiều về phía trước kéo, toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo ngược ở chính mình phía trên thân, hai tay nâng bắp đùi của nàng. Thô to quái vật khổng lồ đóng cọc tựa như, một cái nặng nề mà đỉnh đến trực tràn chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được lạc tài nữ tiểu cúc lôi vừa đỏ vừa sưng, tăng tới lớn nhất hạn độ, không lưu một chút ít khe hở. Hồ bất quy rõ ràng cảm giác được lạc tài nữ trực tràn nhanh lạc đại côn thịt, lửa nóng côn thịt mỗi một lần quất đánh, đều chặt chẽ ma sát trực tràn tường thịt, đồng thời cũng để cho lạc tài nữ phát ra ca a tiếng rên rỉ. Hồ bất quy cúi đầu nhìn tự mình căng kia đen nhánh tráng kiện đại côn thịt, tại thường ngày bên trong văn tĩnh tao nhã lạc tài nữ tròn trịa đầy đặn mông đẹp ở giữa cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lỗ nhị nội ra vào. Mà lạc tài nữ lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, tâm lý sinh ra một cổ mãnh liệt chinh phục dục vọng. Vì thế, cái này sau bắt đầu một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào đại côn thịt, khiến nó tại lạc ngưng chặt khít cúc huyệt trực tràn thường xuyên xuất nhập, hưởng thụ bên tai kia đến từ lạc tài nữ nũng nịu rên rỉ tiếng. Mỹ nhân ân ân a a giống như cùng độc dược giống như, kích thích hồ bất quy thể xác tinh thần. Tại lấy ngọc nữ lên cây, tư thế địch lạc tài nữ xử nữ cúc huyệt đồng thời, nâng lấy mông cong tay luân phiên quốc đánh lạc tài nữ mông đẹp, lưu lại từng mảnh một màu hồng dấu tay. Kia ba ba gõ âm thanh, làm hồ bất quy càng thêm hưng phấn, tận tình vũ nhục lạc ngưng, đại côn thịt lần lượt chỉ chứa trực tràn chỗ sâu, chỗ giao hợp mang ra khỏi tràn đạo thịt mềm giống như là kiều lỗ đít nhỏ đóa hoa giống nhau nở rộ, mật huyệt chảy ra dâm dịch không ngừng ướt át cúc huyệt chỗ giao hợp. Đổng xảo xảo chẳng biết lúc nào nghiêng đầu hí mắt trộm trước mắt hình ảnh, không có một chút liêm sĩ tâm, ngược lại là ẩn ẩn mong chờ hồ bất quy cũng có thể cho nàng một lần đặc thù trải nghiệm. A. Lạc ngưng thống khổ nũng nịu rên rỉ, không chỉ là thân thể, càng nhiều là tâm linh tra tấn, nàng hiện tại chỉ muốn mau một chút kết thúc, mau một chút thoát đi. Nhưng là hồ bất quy cự long còn tiếp tục anh dũng xông pha, nàng trừ bỏ rên rỉ cầu xin ở ngoài, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể đem đầu chôn ở hồ bất quy tai bạn, một đôi hào nhũ kề sát tại nam nhân lồng ngực. Hồ bất quy côn thịt tại lạc tài nữ chặt khít và nóng bỏng xử nữ cúc huyệt tràn đạo nội nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào, khoái ý dần dần xông lên đầu, không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ, một bên vỗ lấy lạc ngưng mông mập, gầm nhẹ nói, lạc tài nữ, mau, mau cầu ta bắn cho ngươi. Lạc Ngưng cảm giác được cúc huyệt nội côn thịt bành trướng một cái rất lớn vòng, đồng thời còn không ngừng nhảy lên, biết rõ Hồ lão cẩu muốn xuất tinh, vì mau chóng kết thúc này khuất nhục tràn diện, không thể không lên tinh thần, mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, kêu, cầu ngươi. Bắn cho ta. Bắn vào cơ thể của ta a. Cần phải. A. Quá mạnh mẽ. Ta muốn chết nha. Gì? Ngưng Nhi tỷ tỷ nguyên lai ở trên giường như vậy phóng đãng à? Đổng Xảo Xảo tại trong lòng líu ríu. Hừ, về sau trước mặt khiêm tốn một chút, đừng không có việc gì liền xả cái gì văn sư sư câu thơ đến trào phúng ta văn hóa chưa đủ. Hồ Bất Quy ôm chặt lấy Lạc Ngưng thân thể yêu kiều, làm cặp kia hào nhũ vú lớn chen ép tại ngực của mình thang phía trên, đại côn thịt tại cắm vào tới xử nữ cúc huyệt phần cuối về sau, đại quy đầu mà bắt đầu một trận cuồng nhảy, từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch phun ra tại lạc tài nữ cúc huyệt chỗ sâu. Đổ vào liền lâm tam cũng không đã từng chạm đến trực tràng hành lang. Qua, nguyên lai xuất tinh là như vậy a. Đổng Xảo Xảo nhìn Hồ Bất Quy kia cấp tốc co lại âm nang, mắt đẹp thần sắc tựa như tinh quang giống như, cẩn thận nhìn chằm chằm co lại âm nang, trong chốc lát về sau, quỷ thần xui khiến đúng là đưa ra tay mềm vuốt ve lên Hồ Bất Quy nhu nhược âm nang, bóp hai cái đảng đảng giống như mâm hộp đào bình thường liền muốn vặn vẹo. Chỉ nghe Hồ Bất Quy ta kêu to một tiếng, sợ tới mức Đổng Xảo Xảo liền vội vàng thu tay về, tiếp lấy Hồ Bất Quy liền buông lỏng ra Lạc Ngưng thân thể yêu kiều. Còn tại phun ra tinh dịch đại côn thịt thoát khỏi lạc tài nữ xử nữ cúc huyệt. Đương Hồ Bất Quy thả ra Lạc Ngưng đẩy đà thân thể yêu kiều thời điểm, nàng cả người đều giống như bị rút đi xương cốt tựa như, mềm mềm ngồi phịch ở giường phía trên, hơi hơi rung rung đầy đặn mông đẹp, sưng đỏ lỗ nhị nhất thời không thể khép kín, mở ra một cái không lớn không nhỏ động thịt. Một cổ trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch dịch đang từ kia cúc huyệt bên trong chậm rãi chảy ra. Mà Hồ Bất Quy tại rời khỏi cúc huyệt sau còn tại phun ra tinh dịch tất cả đều bắn vào Lạc Ngưng tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên. Đương nàng nhìn thấy Đổng Xảo Xảo nghĩ làm cái gì chuyện sai lầm tựa như lạnh rung phát rung, lập tức biết chính là nàng vừa rồi muốn mâm chính mình đảng đảng. Xảo Xảo. Vì thế, Hồ Bất Quy cắn răng niệm Đổng Xảo Xảo tên, sói đó chụp mồi tựa như trực tiếp nhào đến. Thứ 45 chương song phi ngưng xảo hoa tỉ muội hạ. Nha, ngươi muốn làm gì a? Hồ Bất Quy là giận thật, hắn đỡ lấy còn dính tinh dịch cùng Xảo Xảo hậu môn trung bài tiết vật cặn bã côn thịt, đưa đến Xảo Xảo miệng thơm một bên, lời nói sắc bén nói, Xảo Xảo, liếm sạch sẽ. Đổng Xảo Xảo hoảng loạn dùng tay ý đồ đẩy ra ép tại trên người của nàng Hồ Bất Quy, đã trải qua mấy lần cao trào, sớm cả người như nhũng ra, tượng trưng từ chối hai cái về sau. Bất đắc dĩ mở ra nhỏ nhắn xinh xắn miệng anh đào. Bởi vì Hồ Bất Quy côn thịt thật sự là quá lớn, nàng chỉ có thể trước đem đại quy đầu cấp nuốt vào miệng nhỏ, linh hoạt cái lưỡi liếm sạch sẽ quy đầu về sau, mới phun ra đến, thành thạo cẩn thận đem côn thịt trên người mặc lưu lại tinh dịch cùng dơ bẩn vật đều liếm sạch sẽ. Xảo Xảo ngậm một cây côn thịt, ngẩng đầu đáng thương nhìn Hồ Bất Quy, ngươi hài lòng chưa? Tiếp tục. Hồ Bất Quy thật là luống cuống, hắn đoan chắc Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng đều thần phục tại hắn đại côn thịt phía dưới, không tha chính mình rời đi, cho nên mới không kiên nể gì. Hồ lão cẩu, ngươi đủ. Lạc Ngưng bò lên một phen nắm Hồ Bất Quy côn thịt, khẽ kêu nói, ngươi trêu đùa chúng ta hai tỷ muội còn chưa đủ sao? Tại sao muốn như vậy tra tấn chúng ta? Hồ Bất Quy không làm âm thanh, đem côn thịt theo Xảo Xảo môi hồng trung rút ra. Nhắm thẳng vào Lạc Ngưng, lạnh lùng nói, vậy ngươi đến. Bản tiểu thư mới không có khả năng ngậm ngươi này ghê tởm đông. A. Lạc Ngưng lời còn chưa nói hết, Hồ Bất Quy liền trực tiếp đỡ lấy côn thịt cường ngạnh đâm vào miệng của hắn bên trong, ôm lấy đầu của nàng không nói lời gì bắt đầu rút ra đút vào. Lạc Ngưng không nghĩ tới đến đột nhiên như vậy, miệng truyền đến mùi hôi thối gây mũi không nói. Kia cứng trắng như sắt thân gậy tạp tại khoang miệng bên trong không thể động đậy, căn bản không thể dùng sức cắn răng, đành phải trợn to hai mắt chờ đợi Hồ Bất Quy, hai tay vừa mới chuẩn bị đi gõ Hồ Bất Quy, đã bị nhân bắt được. Hì hì, Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ phản kháng. Đổng Xảo Xảo cười khanh khách tại Lạc Ngưng phía sau đem nàng hai tay bắt lấy, Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi không muốn cắn đứt nga, bằng không hai chúng ta cũng chưa đắc dụng. A a. Lạc Ngưng quả thực không dám nghĩ Sảo Sảo nói ra những lời này. Tại nàng cảm nhận, Đổng Sảo Sảo vẫn là nhu thuận tính tình, nói chuyện mềm mềm, hơi chút đánh trúng bác liền mặt đỏ tai hồng, hôm nay lại nói ra như vậy ô ngôn quế ngữ. Sảo Sảo, ngươi thật hư hỏng. Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi xèo xèo ô ô nói gì thế, còn không mau nhanh chóng ban hồ bất quy liếm liếm. Lạc Ngưng hai tay cùng với thân thể yêu kiều toàn thân sớm liền bởi vì lần đầu chơi cửa sau trải nghiệm toàn bộ cả người như nhũn ra, Sảo Sảo dễ dàng đã đem nàng hai tay cố định tại một bàn tay bên trong, Sảo Sảo tay kia thì là đi vòng qua trước ngực, bắt được nàng một cái đầy đặn ngọc nhũ điên cuồng vuốt ve vân vê. Hồ bất quy đình chỉ thô lỗ địch Lạc Ngưng miệng nhỏ động tác, sắc thủ leo lên Lạc Ngưng một con khác ngọc nhũ, cố ý chiếu vào Sảo Sảo động tác cùng một chỗ thưởng thức. Nàng phía bên trái nhu, hồ bất quy cũng phía bên trái nhu. Sảo Sảo lực tay nhu nhược, không có hồ bất quy chà sát lực độ đại, nhưng thắng tại nàng tay mềm so với hồ bất quy thô ráp tay tinh tế. Hai người đồng chúc một cái động tác vuốt ve vân vê, cho Lạc Ngưng không giống với song trọng trải nghiệm. Tại đã trải qua mấy phút đồng hồ song trọng kích thích về sau, Lạc Dâm Phụ chậm rãi tiếp nhận rồi hồ bất quy cắm vào tại trong miệng nàng côn thịt. Tỉ mỉ dùng đầu lưỡi tới chống đỡ ép quy đầu thượng lỗ tiểu, quy đầu cũng bởi vậy kích thích nặng ra lưu lại tại trong ống dẫn tinh tinh dịch. Làm tốt lắm. Hồ bất quy hài lòng nhìn cẩn thận phục vụ cho hắn Lạc Ngưng, trong tay vuốt ve vân vê vú lớn động tác trở nên càng thêm thô lỗ, bàn tay đột nhiên nén Lạc tài nữ ngọc nhũ ép liền, theo sau lại thả ra, con kia đầu vú nội hãm hào nhũ liền bắn bắn nhảy nhảy biến hồi nguyên dạng, có thể nói là co giãn 10 phần. Lạc Ngưng phun ra đại quy đầu, dùng đầu lưỡi đem lỗ tiểu thượng tiết ra tinh dịch toàn bộ liếm sạch sẽ, nũng nịu rên rỉ một tiếng, tiếp tục hút mút hồ bất quy đại quy đầu, tinh dịch hỗn hợp nước miếng treo ở khóe miệng của nàng, bộ dáng cực kỳ dâm mỹ. Lạc Ngưng cũng đặc biệt ý đưa dài thịt trắng, từng điểm liếm khóe miệng trắng đục tinh dịch, thường thường đầu lưỡi đi kích thích một chút quy đầu lỗ tiểu, đề cao ra nhiều điểm tinh dịch cũng đều bị nàng uống vào bụng bên trong. Hồ bất quy bị kích thích địa đầu da tóc nha, thiếu chút nữa lại muốn bàn giao tại Lạc tài nữ môi hồng bên trong, mang tương côn thịt theo bên trong miệng của nàng rút ra, mang lấy đắc ý cùng thỏa mãn nụ cười nói, Sảo Sảo muội tử, Ngưng Nhi muội tử, hai người ôm lên. Được rồi. Lạc Ngưng còn không biết nên làm thế nào, chỉ thấy Đổng Sảo Sảo hi hi tiếu tiếu đem nàng chuyển, sau đó đối mặt nàng đem nàng kéo lại đến, đặt ở Sảo Sảo trên người. Còn chưa chờ Lạc Ngưng lên tiếng, Sảo Sảo liền hôn lên nàng môi hồng. Hồ bất quy nhìn ghé vào Sảo Sảo trên người mỹ nhân tài nữ, trong lòng một trận đắc ý, không nghĩ tới có thể song phi Sảo Sảo cùng Lạc tài nữ, phỏng chừng Lâm đại ca cũng không ta như vậy hưởng thụ qua a. Hừ, khiến cho ta lão hồ hảo hảo mà thay Lâm đại ca dạy dỗ các nàng a. Nghĩ đến liền làm, hồ bất quy di chuyển đến hai nàng hôn môi bên cạnh. Ngồi xổm đưa tay đỡ côn thịt tìm được hai tờ phong cách im bặt môi hồng một bên, giào giạt cười đắc ý nói, đến, giúp ta liếm liếm. Đổng Sảo Sảo dẫn rời đi trước Lạc Ngưng môi hồng, làm hồ bất quy có thể đem hắn côn thịt phóng tới nàng cùng Lạc Ngưng môi hồng ở giữa, đưa ra ấm ướt đầu lưỡi tại quy đầu cổ quy đầu nhẹ nhàng liếm chống đỡ. Lạc Ngưng cũng quỷ thần xui khiến đưa ra thẩm thấu, thuận theo hồ bất quy côn thịt phần thân. Xuống phía dưới liếm đi thẳng đến liếm khắp toàn bộ trừ quy đầu ngoại thân gậy cùng túi túi, nàng đột nhiên mở ra gợi cảm môi hồng, giống như là đang trả thù hồ bất quy bình thường đem một quả trứng đảng chứa tại miệng bên trong. Động tác cũng là nhẹ nhàng hút mút. A, thật là thoải mái. Thật thích a. Sảo Sảo, Ngưng Nhi, các ngươi làm được thật sự là quá tốt rồi. Ta thật sự là yêu chết các ngươi rồi. Hồ bất quy côn thịt cùng hòn giái bị hai nàng hút hồn không phụ thể, không ngừng thở hổn hển, mồm to ca ngợi hai nàng. Đổng Sảo Sảo đối diện Lạc Ngưng, gương mặt xinh đẹp hiện lên phúc hắc giảo hoặc nụ cười, hộc ra dính đầy nàng nước miếng đại quy đầu, xấu xa cười nói, Ngưng Nhi tỷ tỷ, cho ngươi cũng đến nếm thử a. Dường như sợ Lạc Ngưng không đồng ý, Sảo Sảo chính mình dùng tay đỡ lấy hồ bất quy côn thịt, đem quy đầu nhét vào Ngưng Nhi miệng nhỏ bên trong. Sự thật phía trên, Đổng Sảo Sảo nghĩ lầm rồi, tại đại quy đầu nhập miệng một chớp mắt, Lạc Ngưng liền kích hoạt rồi dâm phụ thuộc tính, chủ động nhỏ nhắn xinh xắn khoang miệng bọc lại đại quy đầu, so với nàng còn muốn ra sức đi hút mút liếm. Hồ Bất Quy quả thực thích bay. Hắn dùng một bên hưởng thụ hai nàng liếm, một bàn tay ấn mặt giường, tay kia thì thuận theo Lạc Ngưng trơn bóng xinh đẹp lưng dạo chơi đến Lạc Ngưng ướt sũng chỗ khe huyệt, thô ráp ngón tay tại Lạc dâm phụ xuân thủy tràn ra tiểu huyệt quấy, xì. Xì. Rung động. Lạc Ngưng bị khiêu khích mắt đẹp đóng chặt, ngậm trứng ngỗng đại quy đầu, ngâm nga tầng tầng lớp lớp kêu rên tiếng mũi, a. Ân. Tại Lạc Ngưng dưới người động xảo xảo nghe như vậy cám dỗ tiếng rên rỉ, hy vọng nhiều Hồ Bất Quy lúc này đào khoét quấy mật huyệt chính là nàng a, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến khuê hữu Ngưng Nhi tỷ tỷ tiểu huyệt chảy ra lửa nóng dâm thủy ủi năng khe huyệt nàng co giật không thôi, hai miếng môi mật vỗ xúc cảm rõ ràng có thể phân. Động xảo xảo duỗi tay muốn đi đào khoét tiểu huyệt của mình, kết quả lại bởi vì trên người ép lấy cái Lạc Ngưng căn bản chạm không đến. Hồ Bất Quy nhìn đến xảo xảo không biết làm sao tay mềm, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, xảo xảo, ta cái này tới giúp ngươi. Nói, hắn thử lại tách ra hai ngón tay đi đào khoét xảo xảo tiểu huyệt, ai từng nghĩ thế nhưng thành công. Hiện tại Hồ Bất Quy một bàn tay tứ ngón tay đều phân biệt quất cắm khiêu khích lâm tam hai vị kiều thê tiểu huyệt, ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào tại Lạc Ngưng mật huyệt bên trong, ngón áp út cùng ngón út là thuận lợi tại xảo xảo mật huyệt bên trong. Ngón tay cái cũng không nhàn rỗi, ấn đặt ở Lạc Ngưng hoa cúc phía trên. Tứ căn trêu đùa mỹ nhân mật huyệt ngón tay, là mạnh mẽ như vậy hữu lực, biến thành xảo xảo cùng Lạc Ngưng nhau nhau một trận ma tô, xuân thủy mật ngọt một trận chảy đầm đìa, đồng thời cũng đều không quên đi liếm Hồ Bất Quy côn thịt. Khi thì xảo xảo chiếm cứ đại quy đầu, khi thì Lạc Ngưng chiếm cứ đại quy đầu, khuê mật lưỡng chẳng phân biệt được ta ngươi, một cái chiếm cứ quy đầu liếm chống đỡ thời điểm. Mặt khác một cái liền chủ động mút ở Hồ Bất Quy đảng đảng, hai nàng phát ra tiếng rên rỉ thật sự là mị hoặc đến cực điểm, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Khuê phòng nội kích tình rên rỉ càng ngày càng cao ngang, Hồ Bất Quy cũng thay đổi đồng thời đào khoét hai nàng mật huyệt động tác. Đầu tiên là dùng hai ngón tay tại Lạc Ngưng mật huyệt trung rất nhanh quất cắm, một con khác ngón tay cái là cắm vào tiếng vừa mới khai phá quá cúc huyệt trung trái phải quấy. Hai điểm đồng thời công kích kích thích ra dâm thủy ẩm ướt dưới người động xảo xảo âm hộ thời điểm, lại dùng đồng dạng động tác đi chơi khoe khoang kỹ xảo xảo. Chỉ chốc lát sau, hai nàng mật huyệt đều chảy ra đại lượng mật thủy. Mà lúc này, Hồ Bất Quy cũng dần dần cảm giác được chính mình muốn xuất tinh, vì thế hút ra hai nàng môi hồng, leo đến hai nàng hạ thân. Khi hắn nhìn đến hai nàng chỗ tư mật thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy hai nàng chồng, hai nàng mật huyệt đều bị hắn đào khoét hiện ra một cái o hình tiểu thịt lỗ, căn bản là không thể chọn. Mà giờ khắc này tại phía trên Lạc Ngưng mật huyệt chảy ra mật thủy vừa vặn nhỏ giọt rơi tiếng động xảo xảo mở rộng mật huyệt miệng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Lạc Ngưng từng giọt trong suốt dâm thủy chậm rãi nhỏ giọt rơi, thậm chí còn có vài giọt tưới lên xảo xảo hòn le phía trên. Khiến cho xảo xảo tiểu huyệt âm đạo bị Lạc Ngưng dâm thủy cấp lấp đầy. Mà động xảo xảo lại hồn nhiên không biết, nàng lúc này đang cùng Lạc Ngưng châm, phong tương đối, bốn con mềm mại tay nhỏ đều bắt lấy một cái tròn trịa vú lớn, xảo xảo giống như biết mình mật huyệt bị Ngưng Nhi tỷ tỷ nhét đầy tựa như, điên cuồng đi chen ép Lạc Ngưng nội hãm đầu vú, muốn đem nó chen ra. Xảo xảo, Ngưng Nhi, các ngươi ai trước đến? Ta! Ta! Lạc Ngưng cùng động xảo xảo không hẹn mà cùng phát ra âm thanh. Lập tức hai nàng thẹn thùng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hừ. Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đều hưởng thụ, hiện tại tới phiên ta a. Động xảo xảo chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Di, ngươi còn nói, nếu không là ngươi xảo xảo, ta kia thất trinh a. U. Ngươi còn ngờ khởi ta đến rồi hả? Động xảo xảo nặng nề mà nắm một cái Lạc Ngưng vú lớn, còn thất trinh. Vừa rồi là ai hưởng thụ kêu to đến? Ngươi! Lạc Ngưng bị nồng nói không ra lời đến, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Bất Quy, giả trang sinh khí trách mắng, Hồ lão cẩu, ngươi hôm nay nếu không hầu hạ tốt ta, ta và ngươi không? A! Đột nhiên, Lạc Ngưng một tiếng dâm đãng kêu la. Chỉ thấy Hồ Bất Quy đỡ lấy côn thịt không nói lời gì cắm vào mật huyệt của nàng bên trong, phủ vừa tiến vào, liền bắt đầu làm tiếng tiếng lui lui tiếp tông thức quất cắm động tác. A. À, muốn. Phải chết nữa à. Hồ Bất Quy điệp huyệt điệp được mạnh biết bao, Lạc Ngưng liền kêu được có bao nhiêu phóng túng. Hồ Bất Quy không ngừng tăng nhanh côn thịt đút vào tốc độ, vô cùng cứng rắn thô côn thịt đánh chặt chẽ điên cuồng mà ma sát, va chạm Lạc Tài nữ ấm áp ẩm ướt trượt mật huyệt, lửa nóng quy đầu một chút lại một chút dùng sức chống đối tử cung của nàng hoa tâm chỗ sâu. Hồ Bất Quy hai tay nắm lấy Lạc Ngưng eo nhỏ, liều mạng chấn động hạ thân, bắt đầu tự do vật lộn, hòn giái không ngừng đập tại Lạc Ngưng dưới người xảo xảo âm hộ. Phát ra ba ba âm thanh, cùng xảo xảo mật huyệt bắn tung tóe ra mật thủy phốc phát tiếng. A. À, hảo ca ca. A. À, a. À, tốt. Thoải mái. Hồ Bất Quy không khống chế được lay động côn thịt, mỗi lần đại côn thịt rút ra thời điểm, đều mang ra khỏi đại lượng màu trắng nước cùng với bên trong âm đạo đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắt đem hồng phấn mềm mại môi mật cùng một chỗ nhét vào lạc dâm phụ âm đạo. Mỗi một lần đều muốn đại quy đầu đưa vào đến mật huyệt chỗ sâu nhất. Tầng tầng lớp lớp va chạm tử cung của nàng hoa tâm phía trên. Hồ Bất Quy nhắm mắt, yên lặng hưởng thụ đặt ở Lạc Ngưng mật huyệt bên trong quy đầu bị cực nóng dâm thủy phun cảm giác, mà Đổng Xảo Xảo cũng bị phun ra dâm thủy uất bỏng đến tiểu huyệt, bị kích thích hai tay ôm chặt lấy Lạc Ngưng, đem nàng cặp kia ngọc nhũ đi chen ép Lạc Ngưng hào nhũ, hai đối với co giãn 10 phần vú lớn phân không ra người thắng. Chỉ vì Đổng Xảo Xảo đầu vú cắm ở Lạc Ngưng nội hãm đầu vú nhũ hố bên trong, hoàng mỹ dung hợp. Lạc Ngưng tiểu huyệt âm đạo cùng tử cung co lại khoái cảm một đợt lớn hơn một đợt, sẵn đến Hồ Bất Quy oa oa kêu loạn, bờ mông càng là mất mạng tựa như vọt tới trước, côn thịt lập tức hướng đến chỗ sâu đụng đỉnh, bờ mông một trận run rẩy tại trong mỹ huyệt côn thịt cuối cùng phát bắn ra nồng đặc tinh dịch đạn pháo. A. À, Hồ Bất Quy xuất tinh xong việc nhi về sau, tay mắt lanh lẹ theo Lạc Ngưng mật huyệt trung rút ra, cắm vào vào Đổng Xảo Xảo mật huyệt, đồng thời, vì không cho Lạc Ngưng mật huyệt tử cung tinh dịch chảy ra, Hồ Bất Quy còn dùng tay siết chặt Lạc Ngưng mật huyệt, nhưng vẫn có không ít trắng đục tinh dịch cùng dâm thủy chảy ra. Tích rơi vào hắn cùng với Xảo Xảo chỗ giao hợp. Nha! Nóng quá a! Sắp tới a! A! Đổng Xảo Xảo mật huyệt bị nóng bỏng tinh dịch như vậy nhất cháy, chớp mắt theo bên trong tử cung đã tuôn ra dâm thủy, đạt tới cao trào. Trống. Hồ Bất Quy cũng bị tinh dịch của mình cháy vừa mới xuất tinh côn thịt, lại lần nữa phun ra trắng đục tinh dịch ở Đổng Xảo Xảo mật huyệt bên trong. Liên tục hai lần xuất tinh, Hồ Bất Quy côn thịt cũng rốt cục thì thay đổi mềm xuống, mà hắn bản nhân là thối lui ra khỏi Xảo Xảo mật huyệt ngồi ở trên giường đại thở hổn hển. Nghỉ ngơi. À, nhanh như vậy à. Đương Đổng Xảo Xảo cảm nhận đến Hồ Bất Quy còn chưa bắt đầu liền xuất tinh, liền vội vàng làm Lạc Ngưng đứng dậy, leo đến Hồ Bất Quy trước mặt, đột nhiên đem hắn đặt tại giường phía trên, há mồm ra đem hắn kia đã nửa mềm côn thịt chứa tại miệng bên trong, sau đó làm mình mật huyệt nhắm ngay Hồ Bất Quy khuôn mặt. Đổng Xảo Xảo không ngừng liếm, Hồ Bất Quy tắt dùng ngón tay cắm vào mật huyệt của nàng, móc lấy lên. Đợi cho Hồ Bất Quy côn thịt lại lần nữa cứng rắn sau đó, Đổng Xảo Xảo xoay người, sau đó dùng dạng chân phương thức, đỡ lấy thô to côn thịt làm mật huyệt chậm rãi nuốt vào tiến bên trong thân thể, đợi cho mật huyệt thật vất vả nuốt xuống 2/3 thời điểm đã đội lên tử cung của nàng. A. À, thật là thoải mái. Ân. Muốn bay a. À, nha. Nàng hai tay không ngừng trêu chọc đầu của mình phát. Thậm chí có một chút thời điểm còn nắm đầu của mình, trái phải đông đưa hoảng, hét to, có vẻ hết sức khoái hoạt. Lúc này Hồ Bất Quy thuận thế cùng một chỗ, sau đó đem nguyên bản nữ trên nam dưới tư thế, cấp cải biến thành nam thượng nữ hạ tư thế, hắn bắt lấy Đổng Xảo Xảo hai chân, sau đó trước sau đỉnh chuyển động, kéo ra đút vào vài cái sau đó, cảm thấy chưa đủ mùi vị, vì thế tìm cái gối đầu, đệm ở Đổng Xảo Xảo mông phía dưới. Sau đó lại tiếp tục độ dơ thương đi tới, đem côn thịt hung hăng tại Đổng Xảo Xảo mật huyệt bên trong địch. Này liên quan, Đổng Xảo Xảo dâm đãng kêu la được có thể nói là kinh thiên động địa, nàng khoái cảm cao trào không ngừng, cả người cũng giống là một đầu trùng vậy vặn vẹo không thôi. rút ra đút vào 300-400 phía dưới. Sau đó, Hồ Bất Quy muốn Đổng Xảo Xảo tại giường lớn phía trên, sau đó hắn từ phía sau nhập, cung thịt thật sâu đội lên vào mật huyệt bên trong, lại mãnh liệt rút ra, lại lần nữa đỉnh đưa vào bên trong, cái loại này lật ngược làm cảm giác, làm cho nàng lại lần nữa leo lên cao trào đỉnh phong. A a, Đổng Xảo Xảo cả người lắc đầu hoảng mông, giống đầu dâm đảng chó mẹ, không ngừng lắc lư thân hình, mà nàng cặp kia tuyết trắng vú nhỏ cũng vù vù lay động, hai tay đã vô lực tiếp tục chống đỡ, toàn bộ nửa người trên vô lực nằm sấp tại giường lớn phía trên, vểnh cao bờ mông, phối hợp Hồ Bất Quy địch. Lúc này Hồ Bất Quy dùng thân thể ngăn chặn Lạc Ngưng chân trái, sau đó hai tay cầm chặt cặp kia tùy theo thân thể va chạm mà lắc lư không ngừng vú nhỏ, đại lực xoa bóp. Đổng Xảo Xảo lúc này cũng điều chỉnh một chút tư thế, làm hai chân của mình thật cao ngẩng lên lên, sau đó rất lớn tách ra, làm cho Hồ Bất Quy côn thịt có thể càng thâm nhập tiến thân thể mình bên trong. Đẹp quá a a, sẽ chết a a, lại tới nữa, ném a. Đổng Xảo Xảo làm cho quyến rũ, đẹp đến mau điên rồi giống nhau, liền phóng túng tiếng đều thỉnh thoảng vô chương a. Đúng, mau hơn chút nữa nha. Đúng, đúng. Tâm tình của nàng bay lên, mãn phòng xuân triều lập tức phát tiết, dâm thủy róc rách theo mông tí tách chảy ra, tràn đầy đến ga giường phía trên. Về phần Lạc Ngưng, nàng lúc này đã mộng bức, không nghĩ đến trong ngày xưa nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn Đổng Xảo Xảo như vậy dâm đảng, thậm chí nàng cũng trong lòng nảy sinh một cổ rục rịch muốn đi chiếm lấy Hồ Bất Quy đại côn thịt ý tưởng. Điều này làm cho nàng một lần hoài nghi mình là không phải là thực như Lâm Tam đã nói, là nhất dâm phụ thể chất. Hồ Bất Quy nhìn thấy Lạc tài nữ đang ngẩn người, vì thế đột nhiên theo Xảo Xảo mật huyệt nội rút ra đại côn thịt, đem Lạc Ngưng cả người ôm, sau đó đem nàng ép đến lớn trên giường. Hắn đem Lạc Ngưng hai chân ôm lấy, hai tay bỗng nàng viên viên mông, côn thịt từ dưới xéo xuống phía trên, địch tiếng Lạc Ngưng mật huyệt bên trong, địch được nàng nơi riêng tư cuồn cuộn chất lỏng, còn liều mạng xoay eo đem Hồ Bất Quy côn thịt chen hướng chỗ sâu nhất. A, ngươi, như thế nào lại bắt đầu a? Lạc Ngưng lắc lư đầu, mái tóc đã tản ra, cùng eo tóc dài lắc lư phất phới, càng lộ ra phủ mị kiều. Như thế nào, Lạc tài nữ chẳng lẽ không yêu thích ta địch ngươi? Hồ Bất Quy cũng hô hấp dồn dập, hắn côn thịt thật sâu cắm ở Lạc Ngưng âm đạo chỗ sâu tử cung bên trong, đỉnh quy đầu tiến cổ tử cung, một mặt xoay tròn mông, đỉnh quy đầu tại tử cung thịt mềm bên trong, vẫn luôn tại nàng mẫn cảm nhất âm đạo tử cung ma sát. Trứng thối. A. À. Lạc Ngưng tử cung giống như bạch tuộc giác hút vậy đem Hồ Bất Quy côn thịt mút ở, kia cường tráng thô to côn thịt, hoàn toàn phong phú tại Lạc tài nữ âm đạo tử cung bên trong. Phối hợp Hồ Bất Quy quất cắm động tác, Lạc Ngưng không tự chủ đem mông nâng lên, hai chân gắt gao kẹp lấy phần eo của hắn, giống một cái điên cuồng dâm loạn dâm phụ vậy, liên tục không ngừng đỉnh tủng lay động mông. Đột nhiên, Lạc Ngưng xinh đẹp yêu như thân thể bắt đầu co giật, toàn bộ tử cung cuốn lấy cứng rắn côn thịt quy đầu, liều mạng lắc đầu hò hét. Hồ Bất Quy dùng sức một chút sau một chút sâu, một chút sau một chút trọng địa đem côn thịt thẳng xuyên vào tử cung. Địch được Lạc Ngưng miệng tử cung từng đợt tê dại chua ngứa, kia thừa nhận liên tục va chạm khoái cảm, chớp mắt làm nàng cao trào không ngừng địa dũng hiện. Hồ Bất Quy mồ hôi như trời mưa lưu, Lạc Ngưng mật huyệt dâm thủy cũng không ngừng lưu, một trận cấp tốc ba ba tâm thanh, hắn lại là thúc một cái, nàng tắc thỉnh thoảng nâng lên mật huyệt, phối hợp Hồ Bất Quy côn thịt va chạm. Hồ Bất Quy đem Lạc Ngưng hai chân buông xuống, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên bắp đùi của mình. Lạc Ngưng phù chính côn thịt nhắm ngay miệng mật huyệt về sau, ngồi xuống, hai tay quấn quanh tại Hồ Bất Quy cái gáy. Lạc Ngưng hai tay ôm chặt Hồ Bất Quy đầu ép ở trước ngực, thượng đặt bẫy cắm vào hắn côn thịt, Đổng Xảo Xảo tắt dùng đầu lưỡi liếm cắn trước ngực nàng kia một mực lắc lư hào nhũ. Nha! Cực kỳ xinh đẹp! Xảo Xảo! A! À. Lạc Ngưng càng di chuyển càng nhanh. Mật huyệt thịt mềm cũng co lại đem quy đầu mút ở, nàng liều mạng trên dưới rất nhanh sáo động côn thịt, đầu đầy đen nhánh mái tóc, tùy theo lay động thân hình mà tung bay, kích tình tiếng kêu dâm dãng, cùng thô chìm tiếng thở gấp giao hưởng chiếu rọi. Hồ Bất Quy Quy đầu bị hút thoải mái, dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp Lạc Ngưng điên cuồng cắm vào. Lạc Ngưng một lần so với một lần còn nhanh đạt tới cao trào, Hồ Bất Quy biết Lạc tài nữ đã thật không được, dù sao vừa mới khai nụ lỗ đít của nàng, hiện tại cũng nên là lúc kết thúc. Hồ Bất Quy nghiêng người đem Lạc Ngưng thân thể yêu kiều đè ở dưới người, khuất quỳ hai tay, cầm chặt kiên cố cứng rắn côn thịt, mạnh mẽ cắm vào nàng ướt đẫm mật huyệt, hai tay cầm chặt Lạc tài nữ hào nhũ vuốt ve vân vê, xoa xoay, mà dưới hán côn thịt tắc liều mạng tại Lạc Ngưng mật huyệt mạnh mẽ làm cắm mạnh vào. Lại một sóng sóng thư cảm giác sảng khoái, đem Lạc tài nữ dâm tình đẩy hướng cao trào đỉnh phong, mật huyệt hai miếng non mềm môi mật, tùy theo côn thịt quất cắm lật tiếng nhảy ra, Lạc Ngưng thư sướng cả người tê dại, dục tiên dục tử toàn thân liên tục không ngừng run rẩy co giật lên. Hồ Bất Quy côn thịt tăng thêm tốc độ quất cắm, đột nhiên Lạc Ngưng bên trong thân thể tử cung giống như giác hút nhanh mút ở Hồ Bất Quy côn thịt quy đầu, Lạc tài nữ mật huyệt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết bỏng đến hắn quy đầu một trận tê dại. Hồ Bất Quy cảm nhận đến Lạc Ngưng mật huyệt, chánh kích liệt co lại hút mút côn thịt quy đầu, liền vội vàng nhanh hơn tốc rút ra đút vào lên. Lạc tài nữ cũng liều mạng nâng đỉnh mông phối hợp Hồ Bất Quy xông pha cuối cùng, Lạc Ngưng cảm giác mình bị mãnh liệt co giật xuyên quang, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào bên trong. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, nàng không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cùng suyễn, đầu liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục, liếu ríu tự nói, a, nhẹ một chút, a a a, chọc vào, quá, sâu, ô ô, a, ô ô, nhẹ, một chút nha. Âm thanh lại ngọt lại ngấy, đũng điệu tại Hồ Bất Quy bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, chỉ nghe Hồ Bất Quy viên kia loạn nhảy tâm bẩn đều phải theo bên trong lồng ngực bính đi ra. Nha, a, Lạc Ngưng hồng nhuận trêu chọc người ướt sũng miệng nhỏ ô ô trên rỉ, tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao nhếch lên đến, hình như tràn đầy tính dục khiêu khích cùng cám dỗ. Nàng mềm mại không xương, tim trượt xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, hạ thân âm đạo chất bức tường trung màn dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô côn thịt phía trên, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Côn thịt chính bày ra tối cuồng giả xông pha, quất cắm từng đợt co giật co lại âm đạo, quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào côn thịt quán tính xông vào nhỏ hẹp miệng tử cung. Chỉ chốc lát sau, kia xấu hổ đỏ như lửa lệ íp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết. Đũng niệu cùng suyễn mê người miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say dùng dập ai uyển yêu kiều đề. Ai? A ân. Tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn đũng niệu, Lạc Ngưng nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao trói kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề. Cuối cùng lại lần nữa leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong. Hồ Bất Quy tinh quang đã mất khống, hắn dùng tẩn lực khí toàn thân tựa như đem côn thịt hướng đến Lạc Ngưng âm đạo chỗ sâu nhất cùng mảnh nhất cắm vào, nàng một tiếng nũng nịu, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai giọt trong suốt châu lệ theo đóng chặt mị mắt trung tràn mi mà ra. Đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt thủy. Là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc đỉnh phỏng, ngọc xinh đẹp tột cùng nước mắt thủy. Lúc này, Hồ Bất Quy quy đầu thật sâu đẩy vào Lạc Ngưng nhanh hiệp âm đạo chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên Lạc tài nữ mềm mại tử cung miệng, đem một cổ đậm đặc cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Lạc Ngưng tử cung chỗ sâu. Xuất tinh sau đó, Hồ Bất Quy lưng ôm lấy Lạc Ngưng eo nhỏ thô thô thở hào hển, ánh mắt dừng ở Lạc tài nữ gò má phía trên. Nhìn nàng nơi nào khuôn mặt phía trên tràn đầy tình yêu xuân vết, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn lưng, nàng phát ra anh hừ vài tiếng. Hồ Bất Quy ôm ngang khởi Lạc Ngưng, nàng nhu thuận ôm cổ hắn, thẹn thùng trán lập tức chôn ở hắn rắn chắc bộ ngực bên trong, nhẹ giọng thở gấp hà hơi, thấp giọng nói, Hồ lão cẩu, ngươi cướp đi nhân gia. Ta cùng với xảo xảo trinh tiết, Ngươi cần phải phụ trách tới cùng, bằng không chúng ta không tha cho ngươi. Ta đương nhiên phụ trách tới cùng a, các ngươi hai tỷ muội đẹp như vậy, ta lão Hồ làm sao có thể bỏ đi đâu này. Hồ Bất Quy không thể tưởng được bắt đầu còn một bộ phản kháng bộ dạng Lạc Ngưng, lúc này nhưng lại ở trước mặt mình biểu hiện khéo léo như thế, hình như thể xác tinh thần tất cả thuộc về ăn xong chính mình, làm hắn bội cảm đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, tiên tử, liền thừa ngươi. Hừ, nhân gia mới đừng cho Hồ lão cẩu phụ trách. Đổng Xảo Xảo lúc này đột nhiên học Ngưng Nhi tỷ tỷ đối với Hồ Bất Quy xưng hô, phong tình làm nũng. Hồ Bất Quy ha ha cười nói, Hồ lão cẩu sự xưng hô này, các ngươi muốn gọi liền kêu a. Tối nay còn dài hơn. Nhìn ta Hồ lão cẩu như thế nào chinh phục các ngươi. Hừ, chỉ ngươi còn nghĩ chinh phục chúng ta. Lạc Ngưng hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, ngươi làm cái gì mộng tưởng hảo huyền đâu. Hồ Bất Quy cười dâm một tiếng, trợ thủ đắc lực phân biệt ôm Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo eo, trái phải đông đưa đầu tại hai tờ kiều diễm ướt át môi hồng thượng tầng tầng lớp lớp hôn một chút. Có phải là nằm mơ hay không? Các ngươi tâm lý không rõ ràng lắm sao? Thứ 46 chương Tiếu Thanh Tuyền Bắc Giang tại trận. Hôm sau, giờ mèo. Thiên tài vừa lừa gạt lượng, Lâm gia đại viện bọn hạ nhân đều còn vì tỉnh, nhưng ở yên tĩnh sân bên trong có nhất thanh sam nữ tử đoan trang mà đi. Người này cho là Tiếu Thanh Tuyền, đêm qua Lâm Tam Linh Đinh say mềm, trên yến hội Lạc Ngưng nói lỡ làm nàng trong lòng nảy sinh hoài nghi. Thậm chí, sáng sớm nàng liền tiến đến Lạc Ngưng sân. Nàng đạp bước nhỏ, đi đến Lạc Ngưng cửa phòng, gõ một cái không nhìn thấy nàng bóng người, lập tức sửng sốt, thầm nói, trắng đêm chưa về. Chẳng lẽ thật bị ta đoán trúng? Tiếu Thanh Tuyền vẫn là chưa tin Lạc tài nữ cũng sẽ bị Hồ Bất Quy cấp đục khoét nền tảng rồi, nghĩ đến nàng bình thường cũng có khả năng đi tìm Xảo Xảo muội tử cùng một chỗ ngủ, đơn giản đi trước Xảo Xảo chỗ nào nhìn một chút. Lại đi Hồ Bất Quy gian phòng cũng không muộn. Khi nàng đi đến Đổng Xảo Xảo tiểu viện thời điểm, thật xa đã nghe đến một luồng phức tạp hương vị, không khỏi tăng nhanh bước chân. Bang bang. Xảo Xảo, ngươi đã tỉnh chưa? Chẳng biết tại sao, Tiếu Thanh Tuyền tâm lý ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, trong không khí tràn ngập hương vị trung hình như có một tia mùi tanh. Không giống là cá tinh ngược lại là có điểm quen thuộc nhưng cái khó lấy mở miệng đồ vật phát tán ra. Mùi gì nặng như vậy? Tiếu Thanh Tuyền nhăn đôi mi thanh tú đẩy ra Xảo Xảo cửa phòng, trước mắt một màn thiếu chút nữa làm nàng hét to, cũng may nàng đúng lúc bưng kín miệng nhỏ. Chỉ thấy Xảo Xảo giường lớn phía trên rõ ràng nằm ở nàng cùng Lạc Ngưng cùng với Hồ Bất Quy đồng thể. Hồ Bất Quy ngủ ở hai nàng ở giữa, Xảo Xảo ngủ ở giường bên ngoài. Một đầu chân đẹp khoác lên Hồ Bất Quy đen thui trên người, hai tay giống như bạch tuộc ôm Hồ Bất Quy nửa người trên, theo Tiếu Thanh Tuyền góc độ thấy không rõ Xảo Xảo khuôn mặt. Nhưng nàng theo Lạc Ngưng khuôn mặt phía trên dán vào một tầng màu trắng sữa màng dính thượng phát hiện manh mối. Hiển nhiên, trong không khí tỏa ra ẩn ẩn mùi tanh nơi phát ra, đúng là Lạc Ngưng khuôn mặt thượng dán vào. Tinh dịch. Tiếu Thanh Tuyền phỏng chừng Xảo Xảo khuôn mặt phía trên phải cùng Lạc Ngưng giống nhau. Đều dính đầy một tầng khô cạn tinh dịch, chỉ vì Xảo Xảo mái tóc cùng với mỹ lưng, đều là bạch một mảnh, hồng một mảnh, mái tóc đen nhánh bị trắng đục tinh dịch nhuộm cùng tóc bạc không sai biệt lắm. Xảo Xảo, Ngưng Nhi, Hồ Bất Quy, tam tiếng chấn uống, đột nhiên thức tỉnh vẫn còn ngủ say hai nàng cùng với Hồ Bất Quy. Lạc Ngưng là dẫn phát hiện trước đầu giường đứng lấy Tiếu Thanh Tuyền. Đổng Xảo Xảo cũng theo sát phía sau quay đầu nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền. Về phần Hồ Bất Quy, hắn đen thui mặt to, vào thời khắc này nhưng lại treo dương dương đắc ý nụ cười. Thoáng chốc lúc, Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo không hẹn mà cùng phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào kêu khóc, tựa như gà bay trứng vỡ tựa như hốt hoảng kéo chăn, đắp lại các nàng trên người lưu lại đến từ đêm qua Hồ Bất Quy tại thân thể yêu kiều phía trên lưu lại tinh dịch ấn ký. Gương mặt xinh đẹp đều là trắng bệch như tờ giấy. Sáng sớm độ ấm rõ ràng sảng khoái thích hợp, các nàng nhưng đều là toát ra mưa rơi lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Thanh Tuyền tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải là ngươi thấy như vậy. Ta chúng ta. Ta Xảo Xảo. Ô ô ô. Thanh Tuyền, Ngươi sao ngươi lại tới đây a? Khanh khách. Tiếu Thanh Tuyền trêu tức nhìn về phía hoảng hốt không thôi hai nàng, Ngưng Nhi, ta như thế nào không thể tới? Vừa rồi ta đi ngươi gian phòng tìm ngươi không tìm được người, nguyên lai là chạy nơi này hưởng phúc đến đây à? Còn ngươi nữa xảo xảo. Đi ngủ còn không thành thật ông Hồ Bất Quy làm sao? Hắn là tướng công của ngươi sao? Tiếu Thanh Tuyền giận tím mặt, các ngươi làm như vậy không làm thất vọng chúng ta tướng công sao? Không làm thất vọng Lâm Tam sao? Liên tục hai câu, không làm thất vọng, thiếu chút nữa không đem hai nàng tâm thần đã kích hỏng mất. Duy chỉ có Hồ Bất Quy cái này đương sự nhân hãy cùng chuyện gì không phát sinh giống nhau, hơn nữa còn tại đó bên trong hắc hắc ngây ngô cười. Ngươi còn có mặt mũi cười. Tiếu Thanh Tuyền tay trắng nhất xoa eo, ngón tay chỉ lấy Hồ Bất Quy, trên người phát tán ra thấu lòng người cốt hàn ý, Hồ Bất Quy. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi Lâm đại ca sao? Đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, ngươi nhìn ngươi, làm chính là nhân làm sự tình sao? Tiếu Thanh Tuyền những câu giết tâm, Hồ Bất Quy lập tức kéo xuống mặt già, trong lòng thầm mắng một câu, ngươi lúc ấy không đỉnh hưởng thụ sao? Bất quá lời này hắn trong lòng nghĩ là được, thì không dám Tiếu Thanh Tuyền mặt nói ra, chính là ngượng ngùng cười, phía sau cũng không thể nói, vừa nói liền châm lấy Tiếu Thanh Tuyền lửa giận, hắn lại không ngốc. Ngược lại là Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng hai nàng, như ngồi bàn chông, hạt đậu đại mồ hôi lạnh theo Tiếu trên trán toát ra, thú vị chính là kia mồ hôi lạnh cọ rửa các nàng gương mặt xinh đẹp địt hạt tinh dịch, hóa thành một bãi than trắng đục sương sớm bi xuống. Trong không khí mùi hôi thối càng thêm nồng nặc, thẳng kêu Tiếu Thanh Tuyền bóc tú mũi. Thanh Tuyền tỷ tỷ, ngươi nghe ta. Lạc Ngưng tâm lý năng lực chịu đựng so với Xảo Xảo tốt một chút, tại ngửi được các nàng trên người tỏa ra tinh dịch mùi hôi thối về sau, thứ nhất thời lấy lại tinh thần, lại nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiếu Thanh Tuyền cắt đứt. Đừng nói nữa. Ngươi nhìn gặp các ngươi trên người đều là cái gì, như vậy dâm đảng. Các ngươi làm sao có thể làm được đi ra đâu này? À! Ai? Quên đi, các ngươi nhanh chóng cho ta đi tắm rửa. Tiếu Thanh Tuyền không đành lòng nhìn thẳng hai nàng trên người trắng đục từng mảnh một tinh dịch, xoay người tử, khẽ kêu nói, đợi lát nữa ta tìm ngươi nửa nhóm tính sổ sách. Tiếu Thanh Tuyền lúc gần đi triều Hồ Bất Quy nháy mắt, ý bảo hắn cùng. Kết quả người kia giả vờ không nhìn thấy tựa như trái ôm phải ấp ôm Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo lên lầu hai phòng tắm, nàng tức giận thẳng dậm chân. Cái này vô sĩ gia hỏa. Lầu hai trong phòng tắm, Xảo Xảo hiển nhiên còn chưa từng chậm thần, ngược lại Lạc Ngưng gương mặt bằng phẳng, nàng tâm lý cân nhắc phát đều phát hiện còn có thể làm sao, nàng không thành muốn cho nàng coi như vô sự phát sinh sao. Hồ Bất Quy cũng là bằng phẳng tự nhiên. Không nhanh không chậm theo bên trong bể tắm múc nhất trước nước sạch, tưới vào Xảo Xảo tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên, lao xuống không ít tối hôm qua hắn nhan bắn tinh dịch, dùng tay treo chọc mở nàng phân tán ướt sũng mái tóc, cười nói, Xảo Xảo, không cần nghĩ, kỳ thật tại các ngươi phía trước. Ta liền cùng với Tiếu công chúa làm lên. Cái gì? Ngươi đã sớm làm lên Thanh Tuyền. Lạc Ngưng phao tại bể tắm bên trong, kinh ngạc suýt chút nữa chết chìm. Tiếu Thanh Tuyền là người nào? Đây chính là Đại Hoa Quốc công chúa. Không nói đến nàng gả không lấy chồng, tính cách như thế nào, chỉ là nàng Ngọc Đức Tiên Phường Tông chủ Ninh Tiên Tử thủ tịch đại đệ tử thân phận, liền đủ Hồ Bất Quy ăn một bầu, há có thể làm hắn dòm ngó đi. Hơn nữa, lấy Tiếu Thanh Tuyền tính tình, nàng có thể để cho Hồ Bất Quy đắc thủ. Mặc kệ nói như thế nào nghiền ngẫm, phân tích, Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo đều là không tin, tất cả đều gương mặt hèn mọn ánh mắt nhìn Hồ Bất Quy. Các ngươi như vậy xem ta làm sao? Dù là da mặt dày như tường thành mang quẹo vào Hồ Bất Quy, vào thời khắc này cũng là mặt già đỏ lên. Chật chật, ngươi động không nói ngươi còn làm lên Ninh Tiên Tử đâu. Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng giống như là thương lượng qua tựa như, không hẹn mà cùng nói ra những lời này. Con mẹ nó! Hồ Bất Quy kinh hô một tiếng, các ngươi đây đều biết rồi hả? Được, hàng này không cứu. Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng nhao nhao quăng cái bạch nhãn. Thứ 47 chương Lâm Tam khuyết điểm. Cạc cạc. Một cái không hợp với tình hình quả đen xẹt qua Lâm phủ hẻo lánh tiểu viện phía trên phương, tại nó phía dưới có một lục giác lương đình, đình nội tọa lạc ba vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân, còn có một cái cùng mỹ nhân không hợp nhau đen thui đại hán. Ba vị này quốc sắc thiên hương, dung nhan các thiên thu mỹ nhân, đúng là Tiếu Thanh Tuyền, Đổng Xảo Xảo, cùng với Lạc Ngưng. Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo đã mặc chỉnh tề, Hồ Bất Quy đêm qua xuất tại các nàng thân hình thượng tinh dịch giống như là ướp ngon miệng rồi, khiến cho hai nàng phun không ít Lâm Tam chế tác nước hoa để che giấu, dù là như thế, trong không khí còn mơ hồ mang lấy một tia tinh dịch tinh mỹ vị. Sự thật phía trên, trong không khí mùi tanh nguyên do ở Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo mật huyệt. Mới vừa rồi tắm rửa thời điểm Hồ Bất Quy nhìn thấy hai vị nũng nịu mỹ nhân trần trụi tương đối, hai tay lại bắt đầu không thành thật, nề hà tối hôm qua hắn phân biệt tại hai nàng trên người bắn 7-8 lần. Vốn là cứng rắn côn thịt trở nên cùng Lâm Tam giống nhau mềm nhũn, hơn nữa đến bắn ra cuối cùng tinh dịch tựa như nước sạch bình thường trong suốt. Kỳ thật tối hôm qua Hồ Bất Quy tại bắn lần thứ 3 thời điểm liền đã không được, kết quả Lạc Ngưng không biết trở về phòng lấy ra từ chỉ tình nghiên cứu bí thuốc, khi bí thuốc vốn là nàng cùng Lâm Tam hoang ái khi dùng, dược hiệu dữ dội, nam nhân ăn vào sau một đêm làm 7 lần không thành vấn đề. Nhưng là, Lâm Tam cũng không biết tại sao, phục dụng sau cũng liền cứng rắn như vậy một chút, hơn nữa như cũ là bắn cái 2 lần liền hoàn toàn bại trận. Tối hôm qua lần thứ nhất giao phong về sau, Lạc Ngưng khiến cho Hồ Bất Quy phục dụng bí thuốc. Kết quả chính là Hồ Bất Quy khủng bố như vậy tại nàng cùng Đổng Xảo Xảo mật huyệt nội đều bắn ra tràn đầy tinh dịch, mềm mại tử cung đều hoàn toàn bị tinh dịch sở nhét đầy. Đây cũng là vì sao Hồ Bất Quy về sau muốn tại bên trong thân thể xuất tinh. Bởi vì hai nàng mật huyệt cùng với tử cung đều bị rót đầy, không địa phương A. Các nàng cơ hồ ép buộc đến giờ dần mau kết thúc, ba người đều gân mỏi lực cạn, buồn ngủ tới. Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng mật huyệt cũng bị Hồ Bất Quy thô to côn thịt ép buộc sưng đỏ, môi mật sưng đỏ cùng các nàng môi hồng giống như, hơn nửa miệng mật huyệt đều khép kín không được, tăng thêm mới vừa rồi tắm rửa xong, Hồ Bất Quy lại muốn cầu các nàng không thể mặc nội y, cho nên hiện tại hai người dưới váy đều là chân không. Hơi hơi khép mở mật huyệt miệng lúc nào cũng là chảy ra ngâm tại tử cung bên trong tinh dịch, cho nên trong không khí mới có thể ngửi được tinh dịch mùi tanh. Các ngươi không có ý định nói chút gì không? Tiếu Thanh Tuyền mỉm cười, nhìn như bình thản nụ cười trung lộ ra nghiền ngẫm cùng trêu tức, nàng là như thế nào cũng không nghĩ ra giang nam tài nữ Lạc Ngưng cũng có khả năng thất thủ ở Hồ Bất Quy, thậm chí còn không biết xấu hổ cùng Xảo Xảo, hai nàng thị một chồng. Không đúng, thị nhất giang phu. Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo là hoàn toàn khác biệt phản ứng, người trước thẳng thẳng đảng đảng nhìn thẳng Tiếu Thanh Tuyền. Người sau Xảo Xảo thẹn thùng thấp đầu nhỏ, mặt không ra âm thanh. Có gì đâu có. Lạc Ngưng dừng một chút, hé miệng cười, ngươi cũng không cùng Hồ lão cẩu phát sinh quan hệ sao, hiện tại chúng ta đều là một đầu trên thuyền châu chấu, làm gì tự giết lẫn nhau đâu này. Tự giết lẫn nhau. Tiếu Thanh Tuyền không thể không đưa cười, chỉ lấy Hồ Bất Quy cười nhạo nói, ta cũng không có muốn uy hiếp ý của các ngươi. Ta chỉ là muốn biết các ngươi vì sao phải cùng một chỗ hầu hạ hắn, thằng nhãi này về điểm này so được chúng ta tướng công. Bởi vì ta đại. Ngươi câm miệng cho ta. Tam nữ nhao nhao nhìn về phía Hồ Bất Quy, từng cái mỹ nhân con ngươi bên trong đều mang lấy tia lửa. Tiếu Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Hồ Bất Quy liếc nhìn một cái, cuốn xéo. Hồ Bất Quy đã sớm muốn chạy trốn cách xa ba cái nữ nhân này tràn trò hay. Lập tức chạy đi nhanh như chớp nhi lưu không thấy. Hồ Bất Quy vừa đi, lương đình trung không khí lập tức trở nên vi diệu, giống như chỉ cần ai điểm căng diêm liền dẫn phát chuỗi nổ mạnh phản ứng. Tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Nửa ngày, Đổng Xảo Xảo có thể nói là mượn Lạc Ngưng thế, đúng là có chút đúng lý hợp tình hỏi, Thanh Tuyền tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc có lời gì muốn nói à? Tiếu Thanh Tuyền thật sâu nhìn liếc nhìn một cái dám tranh luận Đổng Xảo Xảo. Sâu kín thở dài, ta không có gì lời muốn nói, ta chỉ là nghĩ cảnh cáo các ngươi. Chơi thì chơi, nhưng không muốn ngoạn ra lửa. Kỳ thật, liền Tiếu Thanh Tuyền chính mình cũng không biết lúc ấy vì sao phải đánh thức ngủ say trung ba người, Lạc Ngưng nói. Làm nàng bao nhiêu cũng đoán được hai nàng tắm rửa thời điểm Hồ Bất Quy thổ lộ nàng cũng bị tao đạp sự tình. Tựa như Lạc Ngưng đã nói giống nhau, nàng cùng các nàng ở giữa đều là một đầu trên thuyền châu chấu, không cần thiết cho nhau châm chọc khinh thường cái gì. Nếu như thật muốn nói Tiếu Thanh Tuyền tâm lý chán ghét địa phương, kia phỏng chừng chính là Hồ Bất Quy không có chân chính đem tiên tử kéo xuống phàm trần a. Lạc Ngưng cười nhạt một tiếng, Thanh Tuyền, ngươi yên tâm đi, ta cùng Xảo Xảo đều có chừng mực. Hồ Bất Quy một kẻ thô nhân, làm sao có khả năng để cho chúng ta hai tỷ muội ái mộ đâu này? Hắn bất quá là chúng ta đồ chơi thôi. Đúng đấy, ta cùng Ngưng Nhi tỷ tỷ mới không có khả năng ái mộ cho hắn, chúng ta tâm lý chỉ có tướng công một người. Đổng Xảo Xảo phối hợp nói. Ai? Tiếu Thanh Tuyền bỗng nhiên thở dài, nàng biết Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo hai tỷ muội tại sao phải yêu đương vụng trộm ở Hồ Bất Quy, còn không phải là bởi vì Lâm Tam chung quanh lưu tình, khiến cho thân thể kiếm dạng sao, nhưng nàng tâm lý không cam lòng a. Làm một cái nữ nhân, bởi vì nhà mình thân thể nam nhân không được, liền cùng người khác yêu đương vụng trộm đến thỏa mãn bản thân tư dục. Thậm chí yêu đương vụng trộm nam nhân vẫn là nhà mình trượng phu thủ hạ tâm phúc. Này nếu truyền đi, hậu quả có thể nghĩ. Các ngươi đối với ta tướng công khuyết điểm như thế nào nhìn? Cuối cùng, Tiếu Thanh Tuyền vẫn là quyết định nhanh chóng chặt đứt cùng Hồ Bất Quy ở giữa bất kỳ cái gì liên hệ. Nhưng là nàng vừa nghĩ đến Lâm Tam còn vì Hồ Bất Quy đặt mua bất động sản, tâm lý một trận bất đắc dĩ. Lạc Ngưng sâu kín nói, có thể như thế nào nhìn? Tỷ muội nhiều như vậy, tướng công liền nhất. Ân, người. Đúng vậy, Lâm ca ca nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, bên người nữ nhân hai tay đếm không nổi, thân thể hắn có thể tốt mới là lạ chứ. Tiếu Thanh Tuyền nghe ra Xảo Xảo ý tứ trong lời nói, cười khanh khách hỏi, tướng công thân thể không tốt, chẳng lẽ Xảo Xảo ngươi liền không nghĩ tới tìm biện pháp trị một chút sao? Có gì tốt trị? Đổng Xảo Xảo bất đắc dĩ buông buông tay, chỉ tình tỷ tỷ y thuật tốt như vậy đều thúc thủ vô sách, muốn chữa khỏi hắn, nan rồi. Tiếu Thanh Tuyền không thể không đưa cười, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ngưng. Ngươi xem ta thì sao, ta cũng không có biện pháp a. Lạc Ngưng trên miệng nói, tâm lý cũng là các loại nguyền rủa Lâm Tam, hắn đem chính mình lừa gạt tới tay, trên miệng nói yêu chính mình cả cuộc đời, kết quả đây. Đều không cho được nàng tính phúc. Đúng rồi. Lạc Ngưng bỗng nhiên trách trách vù vù hét to lên. Ngươi tên là như vậy lớn tiếng làm gì? Tiếu Thanh Tuyền trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hắc hắc. Lạc Ngưng ngượng ngùng thè lưỡi, gương mặt xinh đẹp nhuộm thật sâu đỏ ửng, thần thần bí bí thấp giọng nói, ta và các ngươi nói a, lần trước ta cùng tướng công cái kia thời điểm hắn không biết như thế nào nghĩ. Ôm lấy ta chạy đến ngoài cửa đi. Đi. Đi chỗ đó gì? Sau đó ta phát hiện hắn lúc ấy cứng rắn thật nhiều, hơn nữa kéo dài không ít đâu. Ý của ngươi là? Tiếu Thanh Tuyền đoán được cái gì? Đổng Xảo Xảo hoạt bát tham đầu, giống như đúng a, lần trước hắn kéo lấy ta tại trong sân liền cái gì kia rồi, cũng là đặc biệt dữ dội đâu. Ai, Thanh Tuyền tỷ tỷ, ta tướng công có phải hay không có cái gì khuyết điểm à? Vì sao muốn yêu thích tại bên ngoài cái kia đâu này? Không biết, ta không cùng hắn tại bên ngoài từng có. Tiếu Thanh Tuyền lắc lắc đầu, nhưng nàng tâm lý manh động một cái ý nghĩ. Bất quá, trước lúc này, nàng cần phải trước cùng Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo hai người thông đồng một mạch, để tránh để lộ ngọn gió nào âm thanh, tổn thất danh dự. Thứ 48 chương khách không mời mà đến. Ba cái nữ nhân trò hay còn tại trình diễn. Hồ Bất Quy tại ăn qua bữa sáng về sau, đi tới Lâm phủ chính sảnh định tìm Lâm Tam thương nghị tiên vận các doanh thu công việc, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy hai vị người xa lạ đang cùng Lâm Tam nói chuyện cái gì. Vương lão bản, về ngươi nói Viễn Dương tuyến đường một chuyện. Lâm Tam bỗng nhiên đốn âm thanh, u, Hồ đại ca đến đây a. Đang tại cho hắn nói chuyện hai người cũng nhìn về phía Hồ Bất Quy, trong này một đám tử thấp điểm nam tử trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm thần sắc. Lâm tiên sinh, đã sớm nghe nói thân ngươi một bên có một kiện tướng đắc lực họ Hồ, nói vậy chính là trước mắt vị này. Ha ha, đúng vậy. Lâm Tam kéo qua Hồ Bất Quy cánh tay, cho nhau giới thiệu một phen. Hồ Bất Quy giật mình, đột nhiên này xuất hiện tại trong chính sảnh hai người cầm đầu kêu Vương Diệp. Một cái pháp Viễn Dương thương nhân, hắn bên người tóc vàng mắt xanh nam tử kêu Richard, người Tây Dương. Nghe Lâm Tam ý tứ, cái này kêu Vương Diệp bổn gia vì Tô Châu, tại Pháp có một đầu tuyến đường, lúc này trước tới bái phỏng là nghĩ đàm buôn bán hợp tác. Hồ Bất Quy tại một bên nghe xong nửa ngày, không sai biệt lắm nghe rõ rồi, Vương Diệp nhìn trúng Tiêu gia tơ lụa nghề, cùng chính mình không có gì quan hệ, đơn giản ho nhẹ một tiếng, cười xòa nói, Vương lão bản, thứ cho tại hạ xin được cáo lui trước. Hồ tiên sinh, chớ vội đi nha. Vương Diệp đánh gãy Hồ Bất Quy, cười thần bí, tại hạ về quê không lâu, bên người các hương thân phụ lão đều nhắc qua ngài đâu. Nga! Nhắc qua ta! Dĩ nhiên, Hồ tướng quân oai danh người nào không biết. Tuổi còn trẻ liền vì Đại Hoa lập được công lao hãn mã, trở thành một phương đại tướng quân. Vương Diệp bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc. Nghe nói Hồ tướng quân khí võ kinh thương, đơn giản là ta Đại Hoa quốc một cái rất lớn tổn thất a. Thật không biết hiện tại tái ngoại còn có thể hay không ngăn cản được đột quyết thế công. Vương Diệp đang nói câu nói thứ hai thời điểm ánh mắt nhìn về phía Lâm Tam, hiển nhiên là ám có điều ngón tay. Lâm Tam làm sao có khả năng không biết Vương Diệp ý tứ trong lời nói, thậm chí liền rõ ràng nói hắn tuệ nhãn không nhìn được châu sao, hảo hảo mà một cái đại tướng quân, lại bởi vì nhà mình trung nữ quyến kinh doanh bất lợi, lợi dụng tư tâm chụp trở về kinh thương. Bất quá Lâm Tam là ai? Sống hai đời, hắn còn chưa từng có bị ngoại nhân như vậy quở trách quá, lập tức bắt đầu phản kích. Ai, Vương lão bản, lời này ngươi đã nói không đúng. Ta Hồ đại ca tuy rằng không đầu quân, nhưng là hắn huấn luyện được đến quân binh đó là một cái sau một cái dữ dội, đem đột quyết liên tục đánh lui, một chút cũng không quan Hồ tướng quân mặt a. Hơn nữa, Hồ tướng quân kinh thương ý nghĩ cũng là nhất tuyệt. Mấy ngày trước khai trương tiên vận các ta Hồ đại ca sản nghiệp. Này Vương Diệp hiển nhiên là khách không mời mà đến a. Hồ Bất Quy tự nhiên nghe thấy đạo không khí trung không hài hòa hương vị, tuy rằng hắn trêu đùa Lâm Tam bên người không ít nữ nhân, nhưng phía sau khẳng định vẫn là muốn đứng ở hắn bên người, lập tức thổi phồng nói, nơi nào, ta lão Hồ bất quá một kẻ mãn phu thôi, đều là Lâm đại ca bồi dưỡng tốt. Mãn phu. Vương Diệp bỗng nhiên nâng lên âm thanh, ha ha, ta cũng không cho rằng Hồ tướng quân là một kẻ mãn phu. Chỉ giáo cho. Lâm Tam chau mày. Vương Diệp trên mặt mang theo cân nhắc không ra nụ cười, ngượng ngập chê cười nói, kỳ thật ta từ lúc hôm nay phía trước chỉ thấy quá Hồ tướng quân rồi, ngày đó là tiên vận các khai trương ngày đầu tiên, ta từng tại tiên vận các nội nhìn thấy Hồ tướng quân uy vũ thần uy. Sẽ không bị phát hiện a? Hồ Bất Quy nghe thế, lập tức trong lòng nảy sinh bất an, mồ hôi lạnh lơ đãng ở giữa túa ra đến, cũng may Vương Diệp mặt sau nói làm hắn thở ra một hơi dài, nhưng theo sát tâm huyền đi lên. Ngày đó hẳn là nha đầu phạm vào cái gì sai, Hồ tướng quân tại một bên răng dạy nha đầu tâm. Phục. Miệng. Phục. Khoảng cách còn rất xa, không như thế nào nghe rõ nội dung, bất quá mơ hồ nghe thấy phạm sai lầm tiểu nha đầu họ Lạc, khác ta cũng không biết. Vương Diệp một trận nói cho hết lời, ánh mắt nhìn về phía Hồ Bất Quy, rõ ràng là khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng nhìn tại Hồ Bất Quy trong mắt có sợi âm u chi ý. Tiên vận các tất cả lớn nhỏ công nhân viên thêm lên mới 20 đến hào người, hắn đều nhớ ở tên, không có một người là họ Lạc, hiển nhiên là ngày ấy cùng Lạc Ngưng tẩu thả giao hợp bị hắn phát hiện. Lập tức, Hồ Bất Quy nhìn về phía Vương Diệp ánh mắt cũng không thiện, còn chưa chờ Lâm Tam lên tiếng, trước tiếng đoạt nhân, ta lão Hồ đương là cái gì chứ, răng dạy một cái hạ nhân mà thôi, không đáng giá nhất sách. Vương Diệp ngượng ngập chê cười nói, ha ha, không hổ là mênh mông đại hoa tướng quân. Ặc, Lâm tiên sinh, tại hạ trước hết hành cáo từ, như để mắt của ta tuyến đường, chúng ta tùy ý bàn lại. Hắn việc này mục đích đã đạt tới, có ít thứ vẫn là điểm đến là dừng cho thỏa đáng. Vương Diệp mang lấy người Tây Dương Richard ly khai Lâm phủ, Vương Diệp trước khi đi còn ý vị thâm trường nhìn liếc nhìn một cái Hồ Bất Quy, nhìn Hồ Bất Quy mồ hôi lạnh đều thấm ướt sau lưng. Hai chân không biết là bởi vì đêm qua tại Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo trên người làm lụng vất vả quá nhiều, vẫn là bởi vì nghĩ mà sợ. Lúc này thẳng đánh lãnh run rẩy. Hồ đại ca, tiên vận các khi nào nhiều cái họ Lạc nha đầu. Lâm Tam vừa rồi là vì cấp hộ Bất Quy Lưu mặt, cho nên lao thẳng đến lời trong lòng nghẹn, lúc này Vương Diệp vừa đi, hắn liền khẩn cấp không chờ được hỏi. Lạc, cái họ này thì tại Kim Lăng chỉ thử nhất gia, Lạc gia, cũng chính là Lạc Ngưng bổn gia, còn chưa từng nghe qua nhà ai bình dân hạng người hữu tính Lạc. Hồ Bất Quy ẩn ẩn đoán được cái gì, hàm hồ suy đoán, vậy thì có cái gì họ Lạc nha đầu, phỏng chừng hắn nói đoán chừng là Tiểu Nhu. Nha. Lâm Tam không có nhiều nghi ngờ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, Hồ đại ca, ngươi có cảm giác hay không được cái này kêu Vương Diệp nhìn rất quen mắt? Ngươi có phải hay không muốn nói hắn lớn lên giống Mất Tích Thành Vương? Lâm Tam trầm trọng gật đầu, Vương Diệp tướng mạo chẳng những cùng Thành Vương có chút tương tự, liền khí chất đều mang lấy vương quyền quý khí, loại khí chất này không phải là người bình thường tùy tiện có thể bắt chước. Hơn nữa, Vương Diệp chân cũng là một cái điểm đáng ngờ. Thành Vương năm đó bị tiên tử Tạc Sơn dẫn phát phản ứng dây chuyền tạc gãy chân, tuy nói cuối cùng chủ làm cho người khác là hắn bên người thân tín, nhưng hắn cùng Ngọc Đức Tiên Phường ở giữa sâu xa khúc mắc xa không phải là câu nói đầu tiên có thể nói rõ ràng. Nếu như hắn thật sự là Thành Vương. Lâm Tam dừng một chút, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nếu như hắn thật sự là Thành Vương, vậy lại giết một lần. Ân. Lâm tướng quân nói cực phải. Hồ Bất Quy như có điều suy nghĩ gật đầu. Lâm phủ ngoài cửa. Vương Diệp xử cái một trượng tại Richard nâng đỡ bò lên xe ngựa, Richard cũng bạn ngồi ở một bên. Vương Diệp, ngươi nói tiểu tử kia có thể nghe hiểu ngươi nói sao? Hắn là cái người thông minh. Thứ 49 chương Lâm Tam đưa phòng. Tấu chương như trước quá đáng độ chương tiết, chương sau trò hay mở màn. Lục Giác Đình bên trong, ba cái nữ nhân trò hay đi vào khúc cuối. Lạc Ngưng lơ đãng ở giữa thổ lộ lời nói, làm Tiếu Thanh Tuyền có chút manh mối, Lâm Tam bệnh gì nói không chừng bởi vậy sẽ có tốt đẹp thay đổi. Tam nữ tại trong Lương Đình Mưu Hoa vừa ra trò hay. Không biết, trận này trò hay mang cho Lâm Tam gần như là ác mộng vậy tồn tại. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại Lâm Tam đang cùng hai vị dung mạo giống nhau mỹ nhân cùng nhau du lịch ở bờ hồ Huyền Vũ, tại các nàng phía sau đi theo chính là Hồ Bất Quy. Tiểu nha đầu 16-17 tuổi tác, lông mày cong cong, con mắt to đại, anh đào miệng nhỏ, mặt nhỏ hồng phấn, mặc lấy một kiện màu vàng đoán hoa váy ngủ, khéo léo chân phía trên trừng lấy một đôi hồng nhạt giày, đi trên đường con gái một lại lộ ra một lượng điêu ngoa kính. Nàng chính là Tiêu gia nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương, tuổi còn trẻ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, bộ ngực quy mô cũng phát triển, hơi hơi long, một tay có thể nắm. Hồ Bất Quy cảm thấy hứng thú nhất thuộc về Lâm Tam bên phải yểu điệu thân hình, tiền đột hậu kiều nữ tử, cũng chính là Tiêu Ngọc Sương tỷ tỷ Tiêu Ngọc Nhược. 20 tuổi Tiêu Ngọc Nhược, mày như viễn sơn, mắt giống như thu thủy, môi hồng gợi cảm ôn nhu. Tinh xảo mỹ mạo gương mặt xinh đẹp so sánh Ninh Vũ Tích, cùng muội muội mặt cùng dạng đoán hoàng váy hoa, khí chất so với tiên tử xuất trần nhiều, một lượng tiểu thư khí chất. Hấp dẫn nhất ánh mắt chính là dưới làn váy cái kia một đôi không có nhất chút thịt dư tinh tế ưu trưởng chân đẹp, chân dài tinh tế mềm mại trượt, giống mỡ đông, giống một tấm thưởng đẳng tở lụa, tựa như hàng năm phao tại trong sữa bò, làm cho không người nào hạng mơ mộng. Tiêu Ngọc Nhược chân trắng một mực làm Lâm Tam mê muội, thường xuyên treo tại bên cạnh miệng chỉ có ba chữ đến ca ngợi của nàng chân đẹp, chân ngoạn năm. Này song bạch chói mắt đại chân dài, nhìn Hồ Bất Quy cũng là thẳng chật chật miệng, dưới hông tối hôm qua bắn liên tục vài chục lần côn thịt vốn nên là mềm nhũng vô lực, tại khoảnh khắc này đúng là ngụy nhiên đứng dậy, đầu rồng khôi phục ngày xưa hùng vĩ, kiên đỉnh chống đỡ quần hiện ra một cái lều nhỏ. Để cho Hồ Bất Quy lâm vào say mê mê muội ở Tiêu Ngọc Nhược chân đẹp, là kia thon thon trên chân ngọc mặc lấy một đôi thon dài giày cao gót. Này giày cao gót là Lâm Tam cố ý vì Tiêu Ngọc Nhược chế tác, thon dài đầu nhọn, đem Tiêu Ngọc Nhược thân cao kéo dài không ít, vốn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp trở nên càng thêm sung túc, trước ngực vô cùng quy mô bộ ngực sữa cũng càng thêm sừng sững. Hồ Bất Quy nhìn ra, có ít nhất Tiêu Ngọc Sương gấp hai đại, nhưng muốn kém hơn Lạc Ngưng cùng Tiếu Thanh Tuyền, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần chính mình muốn làm phía trên Tiêu Ngọc Nhược, đi qua hắn cẩn thận âu yếm về sau, bộ ngực sữa quy mô tuyệt đối có thể vượt qua sở hữu nữ nhân. Kẻ xấu, ngươi dẫn chúng ta đến hồ một bên rốt cuộc muốn làm sao nha? Tiêu Ngọc Sương môi hồng cong lên, ta đều đi mệt chết. Đi ở phía trước Lâm Tam đang cùng Tiêu Ngọc Nhược thổi da trâu, trêu chọc Tiêu Ngọc Nhược thường thường che miệng cười, phong thái động lòng người. Nhị tiểu thư, lập tức liền đến. Lâm Tam ngẩng đầu nhìn Tiên Vận Các phía sau vừa động kiến trúc, bộ pháp cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Bọn hắn một đoàn người đều là đi bộ mà đến, cơ hồ vòng bờ hồ Huyền Vũ đi một vòng, hồ Bất Quy theo sau lưng có thể nói là mở rộng tầm mắt. Bờ hồ một bên bùn gồ ghề mấp mô, Tiêu Ngọc Nhược dẫm lấy giày cao gót đi ở phía trên, co giãn ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông đẹp vừa rung, nhìn hồ Bất Quy cự long cũng theo lấy vừa rung. Về phần Tiêu Ngọc Sương, muốn dáng người không dáng người, hắn nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái. Xuyên qua hồ một bên Tiên Vận Các, một đoàn người đi đến kia đống kiến trúc ngoài cửa. Đây là một cái nhà ngực bờ hồ mà xây giống nhau tứ hợp viện kiến trúc, nhưng bức tường thể cấu tạo cùng Tiên Vận Các giống nhau, đều là đá trắng ngõa cục gạch. Ẩn tại bờ hồ rừng rậm ở giữa bề ngoài xa hoa đại khí, bên trong tầng 2 tiểu lâu chính hướng về phong cảnh tao nhã hồ Huyền Vũ, chỉnh thể kiến trúc dùng Lâm Tam nói tới nói, chính là đường đường chính chính cảnh hồ biệt thự. Qua, thật khá nhà. Tiêu Ngọc Sương trừng lấy giày nhỏ tử gõ biệt thự này cửa phòng, có hay không nhân nha? Nhị tiểu thư, đừng gõ rồi, bên trong cũng không có nhân ở đâu. Lâm Tam theo trong túi móc ra một phen chìa khóa, đưa cho còn đắm chìm trong Tiêu Ngọc Nhược mỹ mạo bên trong hồ Bất Quy, người sau ngây người nhận lấy phía dưới. Hồ đại ca, nhà này nhà là ta cho ngươi đặt mua, mau vào xem một chút đi. À, hồ Bất Quy sợ ngây người. Này gọi là gì việc? Ta ngoạn ngươi bốn cái lão bà, ngươi còn đưa ta nhà. Tiêu Ngọc Sương cũng choáng váng, nhà này nhà so các nàng Tiêu phủ còn muốn xa hoa, ít nhất là nhìn xa hoa. Tiêu Ngọc Nhược ngược lại chẳng có gì lạ, Lâm Tam trước khi tới liền cùng nàng nhắc qua muốn đưa hồ Bất Quy nhà đến cảm tạ hắn làm cống hiến, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ đưa như vậy xa hoa biệt thự bên hồ. Lâm Tam rất hài lòng chính mình thiết kế biệt thự, sừng sờ làm gì, đi vào nhìn nhìn nha. À, nha. Hồ Bất Quy xuất phát từ mộng bức trạng thái dùng chìa khóa mở ra biệt thự này cửa phòng, tùy theo đại môn đẩy ra, đập vào mắt chính là một chỗ vườn hoa nhỏ, còn có một đầm nước ao, thủy trung nuôi lấy mấy con cá, nội viện phong cảnh tao nhã vô cùng. Qua, kẻ xấu, ngươi đối với râu xồm cũng thật tốt quá a. Tiêu Ngọc Sương hai tay xoa eo, quả thực không thể tin được cảnh sắc trước mắt, nói đây là hoàng cung ngự hoa viên một góc cũng không đủ. Râu xồm này chính là Tiêu Ngọc Sương đưa cho ngoại hiệu, này vẫn là Tiêu Ngọc Sương lần thứ nhất nhìn thấy râu xồm hồ Bất Quy khi lưu lại ấn tượng, tuy nói hồ Bất Quy rời đi quân doanh phụ tá Đổng Xảo Xảo sau liền cạo này râu, nhưng cái ngoại hiệu này một mực giữ lại. Lâm đại ca, này nhà quá quý trọng, ta lão hồ cũng không thể nhận lấy. Ngươi là cùng ta so đo cái gì? Lâm Tam đè lại hồ Bất Quy đưa chìa khóa tay, hướng về Tiêu Ngọc Nhược nháy mắt. Hắn trước khi tới liền đoán được hồ Bất Quy tất nhiên sẽ không đồng ý tiếp nhận bất động sản, cho nên mới kéo tới Tiêu Ngọc Nhược nói tốt. Tiêu Ngọc Nhược uyển nhu cười, hồ đại ca, ngươi rời đi quân doanh giúp đỡ Xảo Xảo còn có chúng ta Tiêu gia sinh ý. Đại tiểu thư mặt sau nói, hồ Bất Quy hoàn toàn nghe không rõ rồi, chỉ vì trước mắt hắn hình ảnh mơ hồ không rõ, ánh mắt cùng tâm tư đều tại Tiêu Ngọc Nhược cái kia trương hà hơi như lan môi hồng phía trên. Hồ đại ca, cho nên a, này nhà ngươi liền vui vẻ tiếp nhận rồi a. À. Hồ Bất Quy suy nghĩ rời đi Tiêu Ngọc Nhược môi hồng, ngây ngốc gật đầu, nga, tốt. Cuối cùng, Lâm Tam thành công đem nhà này dựa theo hắn trong trí nhớ cảnh hồ biệt thự kiến tạo nhà đưa cho Hồ Bất Quy. Thú vị chính là, nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương đi dạo một vòng biệt thự về sau, cường ngạnh muốn một cái lầu hai gian phòng. Nói cái gì tỷ tỷ lão chọc nàng sinh khí, đến lúc đó nàng liền có thể chạy qua đến tán giải sầu, giải buồn một chút. Đối với lần này, Tiêu Ngọc Nhược mặc dù là mọi cách không đồng ý, nhưng tại cuối cùng Lâm Tam khuyên bảo phía dưới, vẫn là đáp ứng nàng muốn gian phòng sự tình. Ngày hôm sau, Lâm Tam cố ý gọi tới trong nhà hạ nhân, ban hồ Bất Quy quân vác hành lý. Mà ở Lâm Phủ Lục Giác Đình bên trong, Lạc Ngưng, Đổng Xảo Xảo còn có Tiếu Thanh Tuyền đều tọa tại trong này. 3. Lạc Ngưng giống như là rất tức giận, chỉ thấy nàng vỗ bàn đá, hùng hùng hổ hổ, thật sự là tức chết ta. Vì sao tướng công muốn đưa nhà cấp Hồ lão cẩu? Tiếu Thanh Tuyền biết nguyên do, nhưng nàng không có giải thích, thần bí cười nói, được rồi, nhà đưa cũng đã đưa, chúng ta vẫn là nghĩ nghĩ như thế nào đi trị liệu tướng công phương pháp xử lý a. Ngươi không phải nói muốn làm cái gì trang phục tú sao? Xảo Xảo nâng cầm lên, nhìn Tiếu Thanh Tuyền. Lạc Ngưng duỗi tay vỗ một cái Đổng Xảo Xảo đầu, tức giận nói, cái gì trang phục tú, là trình diễn nội y. Thứ 50 chương tiên vận các trình diễn nội y. Ban đêm, Kim Lăng Thành truyền đến một cái kinh văn tin tức. Sinh ý bốc lửa tiên vận các thế nhưng ngừng kinh doanh một ngày, thứ cho không tiếp khách. Tin tức này có thể nói là tình thiên phích lịch khai hỏa, rất nhiều các đạt quan quý nhân thê thiếp, khuê nữ vân vân, phàm là trở thành tiên vận các hội viên nữ tử tâm đều huyền, sợ tiên vận các trốn chạy. Không ít người chạy đến tiên vận các trước cửa, phát hiện cửa sổ đóng chặt, lại đèn hồng thông minh, thậm chí còn giăng đèn kết hoa, này làm cho các nàng có chút cân nhắc không ra. Cũng may tiên vận các nha đầu ra mặt giải thích, nói là để ăn mừng tiên vận các trưởng quầy thăng quan niềm vui, cố tình ngừng kinh doanh một ngày, các nàng lúc này mới hô khẩu khí rời đi. Lúc này, tiên vận các lầu một chính sảnh trung tạm thời xây dựng một cái vũ đài, dưới đài cận trưng bày hai cái bàn tròn lớn. Các nội cơ hồ tất cả đều là nữ tử, chỉ có hai người nam nhân là Hồ Bất Quy cùng Lâm Tam. Lâm đại ca, rốt cuộc động hồi sự à? Hồ Bất Quy đến bây giờ vẫn còn mộng bức trạng thái, lúc xế chiều mới vừa vào ở nhà mới, Tiếu Thanh Tuyền liền hấp tấp chạy qua tới yêu cầu tiên vận các ngừng kinh doanh một ngày, giao phó ở nàng. Đối với lần này, Hồ Bất Quy không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, đợi cho rễ phía trên, liền sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Không biết. Lâm Tam cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Tiếu Thanh Tuyền thần thần bí bí nói với hắn buổi tối muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, sau đó hắn đã tới rồi. Hồ Bất Quy gọi tới một cái nha đầu, hỏi, Tiểu Linh, Tiếu công chúa các nàng người đâu? Hồi trưởng quầy, công chúa các nàng chính ở phía sau đài chuẩn bị đâu? Chuẩn bị. Lâm Tam sửng sốt, nhìn cái kia Tiếu Sinh Sinh nha đầu. Hồi Lâm lão gia, công chúa nói muốn cho ngài một cái kinh ngạc vui mừng. Không cho chúng ta lộ ra nửa chút nội dung, kính xin ngài lý giải một chút. Cuối cùng, Lâm Tam là nửa chút tin tức cũng không đánh nghe được. Tiếu Thanh Tuyền gọi hắn, nhưng cũng không thấy một cái, hơn nữa Lạc Ngưng, Xảo Xảo chúng nữ cũng đều không thấy. 3. Ngay tại Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy còn tại buồn bực thời điểm, tiên vận các đèn phòng khách quan bỗng nhiên ảm đạm xuống, tiếp lấy một bó bạch quan chiếu xuất tại vũ đài phía trên. Hai bên nguyên chúc tần tiên nhi ban nhạc cũng tấu vang mỹ diệu âm nhạc. Chỉ chốc lát sau, một thân màu đen áo ngủ Tiếu Thanh Tuyền đi đến giữa vũ đài, ba búi tóc đen tùy ý khoác lên thơm ngon bờ vai bên trên, quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp phía trên treo một chút mỉm cười, gáy ngọc như thiên nga đứng thẳng, áo ngủ cổ áo đúng là thắng đến bụng mở khâm thiết kế. Trái phải hai mở cổ áo ở giữa cận có một kiện màu đen chạm rỗng ren áo yếm. Áo yếm nặng ra tuyết trắng thâm thúy một đạo làm người ta nhồi máu khe ngực. Áo ngủ chất liệu vì hàn lụa, mỏng như cánh ve, hiện trường chỉ có hai người nam người, bọn hắn đều thấy rõ ràng Tiếu Thanh Tuyền trước ngực vải dệt trung ương hai nơi nhô ra. Áo ngủ vạt áo vô cùng ngắn, cận đạt tới hán, vừa vặn đắp lại Tiếu Thanh Tuyền đầy đặn mông đẹp, nhưng ở nàng đi lại lúc, hai đầu tinh tế tao nhã xinh đẹp chân dài ở giữa giao nhau chỗ. Có thể có mơ hồ nhìn thấy một màn màu đen, làm người ta miên man bất định. Lâm Tam lúc này ánh mắt đều trợn to, Hồ Bất Quy cũng không ngoại lệ. Hai người đều không nghĩ đến trong thường ngày tính tình lãnh ngạo Tiếu Thanh Tuyền xuyên như vậy bại lộ quần áo. Lâm Tam kinh ngạc nháy mắt lướt qua, chỉ vì hắn cảm giác được chính mình tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ. Tại khoảnh khắc, nhồi máu đến một loại trước nay chưa từng có độ cứng. Hơn nữa hắn tâm nhảy cũng không khỏi tăng nhanh, nhất là đương Tiếu Thanh Tuyền lúc đi lại, kia như ẩn như hiện không biết là màu đen quần lót ren, vẫn là cái khác không thể miêu tả đồ vật, đều cho hắn mang đến một loại mãnh liệt kích thích, sao động tâm thậm chí ẩn ẩn mong chờ hắn ái thê Tiếu Thanh Tuyền có thể càng thêm bại lộ. Tiếu Thanh Tuyền thoải mái đứng ở trên vũ đài, ánh mắt quét qua Hồ Bất Quy cùng Lâm Tam, đương nàng nhìn thấy Lâm Tam cao cao nổi lên lều nhỏ thời điểm, mắt đẹp chớp, mặt đỏ tía tai. Nhìn đến chiêu này thật có hiệu quả đâu. Đáng tiếc, tiện nghi Hồ lão cẩu. Tiếu Thanh Tuyền hắn giọng một cái, nhìn gương mặt trư ca bộ dạng Lâm Tam, dụ dỗ cười nói, khanh khách. Tướng công, đêm nay chúng ta bọn tỷ muội chuẩn bị cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng nga, ngươi cần phải thật tốt mà nhìn. Công chúa tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì tiết mục à? Lâm Tam duỗi tay đè chặt chính mình điền cuồng nhảy trái tim, trong mắt nhìn chằm chằm Tiếu Thanh Tuyền hai chân ở giữa một màn màu đen, đều nhanh trừng ra hốc mắt. Công chúa tỷ tỷ, rốt cuộc có hay không mặc quần lót? Vấn đề này, Lâm Tam rất nhanh liền được đến nghiệm chứng. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền hướng về thân nghiêng ban nhạc vỗ tay một cái, sau đó lui đến vũ đài phía sau, tại Lâm Tam cùng với Hồ Bất Quy ngạc nhiên ánh mắt hưng phấn bên trong, tay mềm nhẹ nhàng kéo ra thắt ở eo hông áo ngủ nút thắt. Thoáng chốc, Tiếu Thanh Tuyền lung linh thân thể yêu kiều bại lộ ở tại trước mắt của hai người. Tiếu Thanh Tuyền sắc mặt xấu hổ, hai tay phân biệt kéo lấy tấc đen áo ngủ dây lưng, như mở đông làn da phía trên vải dệt ít đến thấy thương, áo yếm là hình bán cầu mà chạm rỗng, tuyết trắng vú thịt rõ ràng có thể thấy được, đầy đặn ngọc nhũ thượng nhô ra thượng có một căn dây nhỏ hướng lên liên tiếp ngọc nhũ nửa bộ phận trên một vòng dây lưng lụa. Kinh bạc tấc đen phía dưới màu hồng phấn quần vú như ẩn như hiện, liền kia nhô ra đầu vú đều ẩn ẩn có thể nhìn thấy ba phần. Này còn không phải là nhất là cám dỗ, ánh mắt xuống phía dưới xuyên qua Tiếu Thanh Tuyền tuyết trắng bằng phẳng bụng, đập vào mắt chính là một vòng màu đen viền ren hoa quấn tại eo hông, trung ương tô điểm một đóa hồng nhạt nơ con bướm, tại dưới viền hoa chỉ có hai cây dây lưng lụa dọc theo Tiếu Thanh Tuyền nơi riêng tư hai sách. Ở giữa đều là trong suốt, một viên bạch ngọc trân châu văn vặn ngăn trở Tiếu Thanh Tuyền non mềm hòn le, hai cây dây lưng lụa đến trong này cũng có một khối không bằng nửa bàn tay vải dệt. Che lại Tiếu Thanh Tuyền nhất tuyến thiên mật huyệt âm hộ. Bất luận là Lâm Tam vẫn là Hồ Bất Quy, đều là híp lấy mắt ý đồ đưa mắt xuyên thấu Tiếu Thanh Tuyền nơi riêng tư kia khinh bạc hắc sa, muốn đi dòm ngó Tiếu Thanh Tuyền bí mật hoa viên. Khanh khách, tướng công, trận này trình diễn nội y ngươi có hài lòng không? Tiếu Thanh Tuyền ngôn ngữ ở giữa lôi kéo eo hông hai cây áo ngủ dây lưng, cuốn lên nhất làn gió thơm nhẹ nhàng xoay một vòng vòng. Mơ hồ làm Hồ Bất Quy cùng Lâm Tam nhìn thấy nàng hai bên tuyết trắng sung túc mông thịt, mông đẹp khe rãnh trung chỉ có một cây dây lưng, phấn nộn lỗ nhị chợt lóe lên, nhìn hai người nam nhân cùng nuốt nước miếng. Vừa lòng vừa lòng vừa lòng. Khoảnh khắc này, Lâm Tam hoàn toàn không ngại bên cạnh còn có một cái nam nhân theo dõi hắn kiều thê, hắn dưới hông nhuyễn trùng cứng rắn vô cùng, nếu không là ngại vì Hồ Bất Quy liền tại bên người, hắn đã sớm xách thương ra trận. Đúng dịp, Hồ Bất Quy cũng là ý tưởng giống nhau. Khanh khách. Tiếu Thanh Tuyền nhìn trước mắt hai cái lều trại, nhất là nàng Ái Lan cái kia đỉnh so bình thường muốn lớn hơn nhiều lều trại, làm nàng có tự tin. Nàng tại hôm qua cùng Lạc Ngưng còn có Đổng Xảo Xảo giằng co thời điểm, sinh ra cái ý nghĩ này, muốn nhìn một chút thông qua tại nam nhân khác trước mắt bại lộ, có thể hay không kích thích đến Lâm Tam, kết quả rõ ràng. Lâm Tam thật có trong truyền thuyết bại lộ kiều thê cổ quái. Tướng công, kế tiếp là Ngưng Nhi muội muội nha. Tiếu Thanh Tuyền thay đổi ngày xưa thanh lãnh âm thanh, hôm nay chẳng những mặt lấy bại lộ, liền liền âm thanh đều là ỏ à ỏn ẻn, nghe vào Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy tai bên trong, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mềm yếu. Thật tốt, thật tốt. Lâm Tam kích động thẳng xoa tay, để nhất vị ra sân Tiếu Thanh Tuyền đều như vậy kính bạo. Mặt sau nữ nhân chẳng phải là càng thêm kính bạo. Sự thật như rừng tam sở liệu, đương Lạc Ngưng ra sân thời điểm toàn bộ tiên vận các trong đại sảnh bọn nha đầu đều ngơ ngẩn, liền tại một bên diễn tấu âm nhạc các hoa khôi cũng đều dừng lại nhất sát. Lạc Ngưng cùng Tiếu Thanh Tuyền khác biệt, nàng cũng không có mặc lấy áo ngủ, mặc lấy một thân đai đeo màu đen lụa mỏng váy ngủ, duy nhất cùng các khác biệt phỏng chừng chính là Lạc Ngưng trước ngực mở rộng không có một tia vải dệt bộ ngực rồi. Đai đeo váy ngủ đai an toàn dọc theo thơm ngon bờ vai thẳng đến Lạc Ngưng cặp kia tuyết trắng hào nhũ hạ mới có lụa mỏng bao trùm, một đôi kiên đỉnh hào nhũ trung ương dán vào một khối hình tròn ren làm vòng hoa, đến che đỡ nàng nội hãm đầu vú, sung túc vú lớn ngoại duyên bị một vòng màu đen dây lưng trói buộc chặt. Đem nàng vốn to lớn hào nhũ lạc kiên cố hơn đỉnh đầy đặn, nhìn Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy chảy nước miếng. Tướng công, ta đẹp không? Đáp lại Lạc Ngưng chính là Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy không tự chủ được một tiếng tân tiếng. Ánh mắt của bọn họ đã sớm di dời Lạc Ngưng hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài cận dán vào nhũ thiếp hào nhũ đi đến nàng chỗ tư mật, xuyên qua váy màu đen lụa mỏng phía dưới, mơ hồ thấy rõ một đầu gợi cảm màu đen lụa mỏng quần chữ T. Tuy là màu đen, nhưng đầu này quần chữ T mặc ở Lạc Ngưng trên người sau bị nàng đầy đặn bánh bao huyệt đẩy lên càng thêm trong suốt, bất luận là mênh mông mật thao vẫn là kia nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, chỉ cần Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy hết sức hí mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy. Váy phía dưới đại chân dài đã hấp dẫn không đến Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy chú ý rồi, bọn hắn hai người đã sớm nhìn kia như ẩn như hiện mật thao cùng hòn le để lại trư ca tựa như nước miếng. Lạc Ngưng nhìn thấy hai người trư ca bộ dáng, làm nàng gương mặt xinh đẹp nhịn không được hồng, nàng mặc trên người đồ lót sexy là toàn bộ mọi người bên trong tối bại lộ một kiện, chỉ vì nàng cùng bọn tỷ muội tảng đá cây kéo bố thua trận rồi, cho nên mới mặc cái này cực kỳ xấu hổ bại lộ quần áo. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Tam chi khởi lều trại về sau, cũng sẽ không thấy xấu hổ, cũng đặc biệt ý đem hai tay mang lên sau đầu giao nhau, hai chân hơi hơi tách ra, thân thể nghiêng về trước bày ra một cái tư thế cung Lâm Tam thưởng thức thân thể của nàng tư, đồng thời cũng tiện nghi Hồ Bất Quy. Lạc Ngưng không có ý thức đến khi nàng hai chân tách ra thời điểm, khi khinh bạc quần chữ T bị nàng đầy đặn âm hộ đẩy lên tựa như thùng rỗng kêu to giống như, nhất là đương nàng nhìn thấy Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy ánh mắt nóng hừng hực về sau, mật huyệt không tự chủ được tiết ra mật thủy, hoàn toàn đem lụa mỏng vải dệt pha loãng trong suốt vô cùng. Nàng chỗ tư mật đầy đặn bào ngư mỹ huyệt cũng hoàn toàn hiện ra tại hai người nam nhân trong mắt. Lạc Ngưng cảm nhận đến hai người nam nhân thị gian tựa như nóng cháy ánh mắt. Mật huyệt chảy ra mật thủy càng ngày càng nhiều, nàng xấu hổ đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tướng công, ta rút lui trước rồi, hạ một là xảo xảo muội muội. Ngưng nhi, buổi tối ta tìm ngươi nha. Lâm Tam những lời này, thiếu chút nữa làm kinh hoảng thoát đi Lạc Ngưng quăng ngã cái té ngã. Hồ Bất Quy đang nghe Lâm Tam những lời này về sau, ánh mắt ảm đạm thất sắc, bất quá cũng chỉ là nháy mắt lướt qua. Nên đến tân ánh mắt chính là một loại cương nghị thần sắc kiên định, quả đấm của hắn cũng không tự nhiên siết chặt, phản phất là làm cái gì quyết định. Hì hì, tướng công, ta đẹp không? Một đạo thanh thúy âm thanh bỗng nhiên theo vũ đài bên cạnh truyền đến. Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy nhau nhau quay đầu nhìn lại, lập tức bị một màn trước mắt cấp kinh trệ ở. Chỉ thấy thanh thuần ngọt ngào đổng xảo xảo mặt trên người rõ ràng là một bộ màu trắng trong suốt lụa mỏng sáo trang, đập vào mắt chính là một kiện lụa mỏng khắc hoa váy nhỏ, váy tề mông, tiếp lấy chính là ánh mắt xuyên qua lụa mỏng sau xảo xảo bên trong quần áo, tuyết nộn nộn làn da tại dưới lụa mỏng như ẩn như hiện. Cặp kia không có Lạc Ngưng đầy đặn lại cũng đủ để cho nam nhân lâm vào thèm nhỏ nước giải ngọc nhũ gần như hoàn toàn bại lộ tại Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy trước mắt. Nàng mặc trên người tơ trắng áo yếm căn bản ngăn không được nàng ngọc nhũ. Nàng chính mình phỏng chừng cũng không ý thức được nàng theo bên cạnh đạp lên vũ đài thời điểm, đi lại sóc nảy đem trước ngực tơ trắng áo yếm cấp đẩy ra rồi, hai hạt hồng nhạt nụ hoa rõ ràng đột hiển tại khắc hoa áo yếm bên trên, hơn nữa, tùy theo nàng chậm rãi cất bước, hai hạt phấn nộn đầu vú tại áo yếm ma sát trung chậm rãi tăng lên. Đứng thẳng, lại này lụa mỏng mông lung che chắn phía dưới, tăng thêm không biết gấp bao nhiêu lần cám dỗ. Lâm Tam tại khoảnh khắc này đã ngồi không yên, tiến lên một phen kéo qua xảo xảo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, làm nàng dạng chân ở chân của mình phía trên, ngay trước Hồ Bất Quy mặt, một cái sát thủ đưa đến trước ngực của nàng, bất quá chẳng phải là vuốt ve vân vê thưởng thức, mà là vô cùng thân thiết đem nàng sai vị áo yếm phù chính. Sau đó điều chỉnh một chút mông, làm chính mình chi khởi lều trại chính hướng về xảo xảo bí mật hoa viên. Chán ghét. Xảo xảo tại ái lang trong ngực phát ra điềm điềm âm thanh ngọt ngấy lộ ra mềm mại đáng yêu tận xương, nàng còn lại nhuyễn trùng càng là cách quần xử chỗ kín của nàng. Xảo xảo, ngươi thật đẹp a. Lâm Tam ôm xảo xảo vòng eo, cười khẽ một tiếng, ưỡn ưỡn mông làm nhuyễn trùng đỉnh hai cái mật huyệt của nàng. Ân. Một tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ, làm Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy giống như cả người xương cốt đều mềm nhũn giống nhau, Thú vị chính là, Lâm Tam cứng rắn tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, cũng theo lấy mềm nhũn. Ai nha? Đổng Xảo Xảo nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo Lâm Tam trong ngực đứng dậy, đáy mắt lơ đãng ở giữa toát ra một chút thất vọng, nhưng nàng hình như tìm được có thể cho nàng hy vọng nơi phát ra, ánh mắt trộm ngắm nhìn giả trang trấn tĩnh Hồ Bất Quy, tiếp lấy liền chậm rãi hướng về vũ đài phía sau đi đến. Chỉ lưu lại một đạo mỹ lưng cùng với một câu làm Hồ Bất Quy thiếu chút nữa đại nhảy lên nói. Nhân gia chạy trước, đợi lát nữa là Tiên Nhi tỷ tỷ nha. Tiên Nhi tỷ tỷ. Tần Tiên Nhi. Nàng sơ vì Diệu Ngọc Phường Hoa Khôi, cũng bái Bạch Liên Thánh Mẫu An Bích như đồ đệ, đồng thời cũng là Tiếu Thanh Tuyền muội muội, Nghê Thường công chúa. Tần Tiên Nhi tại trước mắt người đời là cao quý vô cùng công chúa, nhưng ở Lâm Tam trước mặt, nàng cũng là một cái thiên kiều bá mị, ngoan ngoãn phục tùng, chim nhỏ theo nhân nữ tử yếu đuối. Nàng là Hồ Bất Quy trong lòng trừ bỏ Ninh Vũ Tích ở ngoài, tối nghĩ chinh phục nữ nhân, đáng tiếc lại bị Lâm Tam nhanh chân đến trước. Phu quân. Ngay tại Hồ Bất Quy còn tại ngây người thời điểm, một tiếng dễ nghe thanh thúy giọng nữ truyền vào tai bên trong. Không bằng mi mắt chính là tóc đen cao mâm, mặt ngọc má phấn, mắt hạnh mũi ngọc, anh đào miệng nhỏ tuyệt mỹ nữ tử, nàng mặc dù mặc lấy một thân bại lộ tình thú quần áo, nhưng ở ảm đạm ánh sáng trung như trước chiếu lấp lánh, nàng hành tẩu ở giữa như yếu liễu phủ phong, nhìn quanh ở giữa mắt đẹp doanh doanh. Làm Hồ Bất Quy tâm lý mảnh nhảy mấy phía dưới. Tần Tiên Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười, mắt đẹp chỉ Lâm Tam một người, nhưng đôi mắt trung tỏa ra giống như là ma lực bình thường làn thu thủy như trước khả năng hấp dẫn đến Hồ Bất Quy. Phu quân, ngươi yêu thích thiếp hiện tại bộ dáng như vậy sao? Hỉ. Yêu thích. Lâm Tam thần sắc si ngốc ngây ngốc, gắt gao nhìn thẳng khoảnh khắc này mặc lấy đồ lót sexy Tần Tiên Nhi, thẳng nuốt nước miếng, dưới hông nhuyễn trùng lại một lần nữa đứng thẳng, lại chi không dậy nổi lều trại. Bạn đang nghe truyện Cực Phẩm Gia Đình Chi Xanh Biết Ý Nghiêm Nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.